Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 491, thực sự kích thích. Thấy Phạm Hồng Vũ vẫn ung dung như vậy, gã béo không khỏi sửng sốt, trong đầu trở nên trống rỗng. Nói thật, nhị cẩu tử võ nghệ không thua gì gã, hai anh em người tám lạng người nửa cân. Nhị cẩu tử vừa đối mặt, liền sinh tử không biết, chính mình xông lên thì 9 phần 10 là không an toàn. Đại ca, gã mập hơi khiếp đảm, ồn ào một tiếng. Tất nhiên là gọi gã thủ lĩnh đến hỗ trợ, sợ một mình đánh không lại. Con mẹ nó, đúng là đồ rác rưởi. Nó có một mình, mày cũng một mình. Trong tay mình lại có dao, mau lên xử lý nó đi. Đại ca đã nổi giận. Anh mới là rác rưởi đấy. Lý Thu Vũ bỗng nhiên đứng lên, hét to một tiếng, vẻ mặt hưng phấn. Vừa rồi biến cố phát sinh rất nhanh, cô hơi có chút khẩn trương. Nhưng mắt thấy gã mang dao gập trong nháy mắt bị đánh ngã, Lý Tiểu Thư lập tức tin tưởng gấp trăm lần, đứng dậy vì Phạm Hồng Vũ hò hét mà trợ uy. Nhị ca, quật ngã gã đi. Con mẹ nó, tiểu kỹ nữ. Gã mập không dám nổi xung với Phạm Hồng Vũ, liền quay qua quát to Lý Thu Vũ. Phạm Hồng Vũ sắc mặt trầm xuống, dậm chân tiến lên. À, mày đứng đó, đừng bước tới đây. Gã mập kinh hãi, không kìm nổi lui về sau một bước, khẩn trương kêu lên. Trong xe tiếng cười vang lên bốn phía. Mới vừa rồi còn căng thẳng vô cùng, hiện tại thấy kẻ cướp chột dạ khiếp đảm thì các hành khách liền vui vẻ, giống như đang xem tuồng. Nhị ca, quật ngã gã ta đi. Cô bé hưng phấn đến mặt mày đỏ rực, đứng lên ghế ngồi, không ngừng gọi to. Nhị ca đã thành Rambo rồi. Mẹ nó, bố liều mạng với mày. Mắt thấy Phạm nhị ca từng bước ép sát, gã béo thẹn quá hóa giận, quyết định chắc chắn, con dao găm xông lên. Kết cục của gã không khác gì gã dao gập cả, duy nhất khác biệt chính là gã không còn dao của mình. Phạm Hồng Vũ trong quá trình đoạt dao đã trực tiếp bẻ gãy cánh tay của gã. Ôi, ôi! Gã béo kêu lên, cánh tay của gã đã biến thành một hình dạng kỳ quái, rũ cụp xuống. Một số nữ hành khách nhát gan khuôn mặt liền co giật, phát ra thanh âm giống như đau răng. Phạm Hồng Vũ nắm tóc gã ấn xuống, đồng thời đầu gối nâng lên. Phanh! Một âm thanh vang lên, gã béo mặt vỡ ra, cái mũi nghiêng qua một bên, răng bay tán loạn, cả người mềm nhũn té nhào xuống, rơi vào hôn mê. Đầu gối va chạm, chính là cơ thể con người phát huy ra sức mạnh cực hạn, gã mập như thế nào lại chịu đựng được. Phạm Hồng Vũ cầm con dao của gã mập vuốt vuốt, rồi hướng gã cao cười nói. Đại ca, đến lượt anh đấy. Phạm Hồng Vũ lúc thu thập kẻ mập, thì gã cao đã nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi phía sau lái xe, do dự xem có qua hỗ trợ hay không, còn chưa sẵn sàng thì gã mập đã không một tiếng động rồi. Phạm Hồng Vũ xuống tay vừa chuẩn lại vừa động, gọn gàng vô cùng. Gã cao sợ hãi, ngẩn người, mắt mở to, một cử động nhỏ cũng không dám. À, giỏi quá. Cô bé vỗ tay hoan hô, chẳng khác gì một đứa nhỏ. Đới Tuấn vẫn bình tĩnh mà nhìn, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Có Phạm Hồng Vũ ở đây, nhiệm vụ này thật sự rất nhẹ nhàng, chỉ là một quần chúng là đủ. Còn lại gã cao, trong mắt Đới Tuấn chẳng khác nào hai gã đang nằm im kia. Người này trong lòng đang sợ hãi, hoàn toàn không cùng một cấp bậc với Phạm Hồng Vũ. Mau bỏ dao xuống, hai tay ôm đầu, tôi không đánh anh. Phạm Hồng Vũ cười nói. Anh thật không đánh tôi. Anh để dao xuống chân, tôi sẽ không đánh anh. Phạm Hồng Vũ khẳng định nói. Gã cao do dự, nhìn chung quanh, dường như muốn tìm đường ra. Nhưng chiếc xe vẫn còn tiếp tục chạy về phía trước, nếu từ cửa sổ nhảy ra bên ngoài thì dường như không được cho lắm. Chỉ sợ thân thể của gã còn chưa nhảy ra ngoài, thì đã bị Phạm Hồng Vũ bắt được rồi. Anh rốt cuộc là ai vậy? Gã cao bỗng nhiên hướng Phạm Hồng Vũ giống một câu. Nếu tôi là anh thì tôi sẽ không hỏi những câu nhàm chán như vậy. Nhanh lên, mau bỏ dao xuống, tôi không có kiên nhẫn đâu. Nói xong, Phạm Hồng Vũ đùa nghịch con dao găm trong tay. Được, tôi... Liền vào lúc này, chiếc xe bỗng nhiên va phải ổ gà, gã cao đứng không vững, chúi người về phía trước, con dao găm ba khía hướng Phạm Hồng Vũ đâm tới. A! Một tiếng kêu thống khổ làm người ta sởn tóc gáy. Con dao ba khía nằm trong tay Phạm Hồng Vũ, mà con dao găm trong tay Phạm Hồng Vũ thì cắm sâu vào vai của gã cao. Trước sau chưa đầy mấy phút, ba kẻ cướp tất cả đều gục xuống. Trong xe trở nên lặng ngắt. Lý Thu Vũ giơ tay che cái miệng nhỏ nhắn, mắt mở thật to. Dao găm đâm vào hõm vai của gã cao, cô đứng trên ghế nhìn thấy rõ ràng, lập tức bị cảnh tượng máu tanh làm cho hoảng sợ. Bác Tài, lái xe nhanh một chút. Ba người này đều bị thương, cần đến bệnh viện trị liệu. Phạm Hồng Vũ lắc đầu, lớn tiếng nói. May mà con dao ba khía còn trong tay của hắn. Nếu kẻ cướp bị con dao ba khía đâm vào thì thật phiền toái rồi. Dao găm ba khía cùng loại với lưỡi lê quân dụng, máu mà phun ra thì không cầm lại được. Dao găm và dao gập thì đỡ hơn nhiều. Chỉ cần không bị thương đến nội tạng hoặc động mạch chủ thì tạm thời sẽ không chết. Một mùi máu tanh tràn ngập trong xe, Được, được, lập tức tới ngay đồn công an. Giờ phút này, lái xe đối với Phạm Hồng Vũ quả thật kính sợ có phép, không thể không đáp ứng, dưới chân mãnh liệt nhấn ga, chiếc xe chợt gia tốc, động cơ phát ra tiếng giống giận, nghe qua rất không bình thường. Gã cao ngồi ở lối đi, cả người run rẩy, cắn răng, tay cầm chuôi dao như muốn rút dao ra. Phạm Hồng Vũ lãnh đạm nói, nếu anh không muốn chết thì đừng rút dao ra. Máu ra không cầm được đâu. Gã cao sửng sốt nhìn chằm chằm Phạm Hồng Vũ, trong mắt phát ra cái nhìn của loài sói. Vừa rồi, khi chạm trán với Phạm Hồng Vũ thì kinh hồn táng đảm, hiện giờ thắng bại đã định, ngược lại thản nhiên rồi. Phạm Hồng Vũ lắc đầu, cũng lười để ý tới gã, trở lại chỗ ngồi, nhìn ba kẻ cướp. Lý Thu Vũ cũng đã ngồi xuống, lén lút cầm tay Phạm Hồng Vũ thật chặt, nét mặt vừa hưng phấn vừa sợ hãi. Phạm Hồng Vũ cú át đầu lại vỗ nhẹ đầu của cô, hạ giọng nói. Không có việc gì đâu, không chết được đâu. Ừ. Lý Thu Vũ trả lời, thanh âm dịu dàng trước nay chưa từng có. Chiếc xe chạy cực nhanh, rất nhanh lái vào thị trấn. Lái xe ấn còi liên tục, tận lực duy trì tốc độ, rốt cuộc ngừng lại trước một căn lầu 3 tầng, ngoài cửa treo một tấm bảng đồn công an thị trấn huyện Bách Sơn. Phạm Hồng Vũ không khỏi lắc đầu, khó trách lái xe nói rất nhanh sẽ tới đồn công an. Thị trấn Bách Sơn này thật sự quá nhỏ rồi. Vừa nãy còn nhìn thấy giống như là ở vùng ngoại thành, trong nháy mắt liền đến đồn công an. Cửa xe vừa mở ra, trong xe lập tức liền hỗn loạn. Hành khách chen chúc lao xuống, tựa hồ như sợ việc này sẽ liên lụy đến mình. Sau khi xuống xe liền đứng cách xe khá xa, hướng về chiếc xe chỉ trỏ, nghi luận với nhau, ai cũng không dám bước tới. Một số người nhát gan, sớm mang hành lý thừa dịp chuồn mất, thậm chí ngay cả làm chứng cũng không muốn làm. Phạm Hồng Vũ cũng không ngăn cản. Tình hình như vậy trong nước xảy ra rất nhiều. Lúc xuất thủ hắn không hàm hồ. Người khác chết lặng hay không chết lặng thì cũng chẳng liên quan gì đến hắn, ít nhất là có thể bảo vệ mình. Lái xe vội vã chạy vào đồn công an hồi báo. Chỉ trong chốc lát, một số tên cảnh sát đi ra. Trong xe chỉ còn lại 6 người. Phạm Hồng Vũ, Lý Thu Vũ, Đới Tuấn và ba gã cướp đang bị thương. Ai động thủ vậy? Một gã cảnh sát khoảng 30 tuổi, sắc mặt khá đen, đứng ở cửa xe, ưỡn ngực lồi bụng, thét to một tiếng, ánh mắt đảo qua trên mặt Phạm Hồng Vũ. Đến lượt Lý Thu Vũ thì không khỏi ngơ ngẩn một chút. Mặc cho ai lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thu Vũ thì đều như thế này. Phạm Hồng Vũ tiến lên một bước, thản nhiên nói. Tôi động thủ đấy. Gã cảnh sát mặt đen cẩn thận đánh giá hắn một phen, nghi ngờ nói. Đều là do cậu làm. Đúng, ba người này là do tôi động thủ cả đấy. Lúc này, một dòng máu đỏ chảy đến cửa xe. Hai tên cướp bị ngất đi giờ đã tỉnh. Ha ha, độc ác lắm. Tiểu Bạch, cậu mau gọi điện thoại đến bệnh viện. Mang mấy tên này đi, cắt cử vài người trông coi. Mẹ nó, dám ở trong khu vực của bố mà gây loạn à? Gã mặt đen miệng đầy lời thô tục, vừa thấy thì biết là người không có văn hóa. Một gã cảnh sát trẻ tuổi đi đằng sau vội vàng đáp ứng, sau đó chạy vào trong đồn công an gọi điện thoại. Mời hai người xuống xe theo tôi để trình báo lại. Còn người sau kia thì cũng xuống xe luôn đi. Gã mặt đen hướng Phạm Hồng Vũ và Lý Thu Vũ nói, liếc nhìn thì biết hai người này là đi chung. Tiểu tử này quả thật diễm phúc. Bạn gái xinh đẹp như vậy, phòng trường chỉ mới là học sinh cấp 3. Học sinh cấp 3 mà đã bắt đầu công khai yêu đương rồi. Phạm Hồng Vũ gật đầu, lưng đeo ba lô rồi cầm tay Lý Thu Vũ bước xuống xe. Lý Thu Vũ kiễng chân, thật cẩn thận, sợ dẫm lên vết máu, càng sợ dẫm lên hai gã cướp kia. Đến khi ra ngoài thì không khỏi thở phào một hơi, tay vỗ ngực nhẹ nhẹ, lập tức hướng Phạm Hồng Vũ nhoẻn miệng cười, hạ giọng nói. Thực là kích thích. Phạm Hồng Vũ cười khổ một tiếng. Chớ nhìn hắn vừa rồi dũng mãnh phi thường, nhưng trong đầu là cả một phen mồ hôi lạnh, cũng không phải sợ ba kẻ cướp kia làm bị thương Lý Thu Vũ. Có hắn và Đới Tuấn ở đây, loại tình huống này không có khả năng phát sinh. Mấu chốt là sợ tiểu cô nương này lưu lại tâm lý oán hận. Một số cô gái không sợ trời không sợ đất, nhưng khi thấy máu thì sẽ té xỉu. Hiện tại xem ra tạm thời không tồi. Lý Thu Vũ dù sao không phải là Đông Nhan. Nếu đổi lại là Đông Nhan thì quả thật là sẽ bị sợ hãi. Thực kích thích. Quả nhiên. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 492, tú tài gặp binh, hữu lý nói không rõ. Các người vào khai báo một chút. Gã cảnh sát mặt đen hướng các hành khách vây xem hô to một tiếng. Đám hành khách liền lập tức bỏ chạy hơn phân nửa. Lý Thu Vũ nhìn thấy đám hành khách bỏ chạy liền trợn mắt, cả một lúc lâu không nói nên lời. Trong đó bao gồm cả người phụ nữ trung niên bị cướp tiền và trang sức. Tiền và trang sức đã lấy được về, nhưng làm chứng thì lại không chịu làm. Cũng không biết là sợ bị bọn cướp trả thù hay là gì nữa. Bọn họ sao có thể như vậy? Lý Thu Vũ căm giận, cái miệng phồng lên. Phạm Hồng Vũ cười khổ, lắc đầu. Xu lợi trốn hại chính là bản tính trời cho. Thôi đi, ít nhất chúng ta còn hai người làm chứng. Ở đâu? Đới Tuấn mang túi du lịch, chậm rãi bước xuống xe, thần sắc điềm tĩnh, không có ý chuồn đi. Lái xe cũng vậy. Xe của y còn ở đây, chạy trời không khỏi nắng. Lý Thu Vũ nhìn Đới Tuấn, bĩu môi. Mau vào đi. Gã cảnh sát mặt đen quay đầu vẫy tay với hai người Phạm Hồng Vũ. Thị trấn Bách Sơn tuy rằng đơn sơ, nhưng đồn công an này xây dựng còn rất mới. Mặc dù chưa nói tới sang trọng, nhưng cũng không keo kiệt. Tuy nhiên vẫn là kiểu nhà làm việc cũ. Phạm Hồng Vũ nắm tay Lý Thu Vũ, cùng gã cảnh sát mặt đen đến một gian phòng ở lầu 3. Cửa không có đóng. Quần chúng đến đồn công an làm việc, cơ bản là để hỏi. Ngồi đi. Gã cảnh sát mặt đen hướng hai cái ghế dựa hất mặt, rồi mình thì đi ra đằng sau bàn làm việc ngồi xuống. Một gã cảnh sát vóc dáng cao gầy tiến vào, ngồi bên cạnh y, chuẩn bị làm công tác ghi chép. Cậu ngồi đây. Gã cảnh sát mặt đen nói với Phạm Hồng Vũ, rồi chỉ một cái ghế trước bàn làm việc, lớn giọng nói. Lý Thu Vũ lập tức bất mãn. Các người là thái độ gì vậy? Anh ấy là thấy việc nghĩa mà hăng hái làm, các người một chút khách khí cũng không biết sao. Thái độ gì chứ? Nói cho cô biết, chúng tôi đây đều là thái độ như vậy. Nếu nhìn không quen thì cứ mà đi tố cáo. Gã cảnh sát mặt đen chớp mắt, ngạo nghễ nói. Lý Thu Vũ liền đứng dậy, trợn mắt nhìn. Phạm Hồng Vũ hướng cô khoát tay. Lý Thu Vũ hừ một tiếng rồi ngồi trở về, quay đầu nhìn ra ngoài cửa, khuôn mặt đỏ bừng. Cảnh sát ở một địa phương nhỏ bé, núi cao hoàng đế xa, thật là không có tố chất. Phạm Hồng Vũ chậm rãi bước đến ngồi xuống trước bàn làm việc. Tên, tuổi, gã cảnh sát bày ra tư thế giải quyết việc chung. Phạm Hồng Vũ nhìn đồng hồ một chút rồi nói. Đồng chí, chúng tôi thời gian đang gấp, còn phải đến xã Định Sơn nữa. Như vậy đi, tôi đem tình huống nói qua cho mọi người một lần. Các người ghi chép lại, được không? Nói xong, Phạm Hồng Vũ liền lấy ra chứng minh thư của mình, vẫn là còn làm ở Ngạn Hoa. Sau khi đến tỉnh cũng chưa có đổi. Trên cơ bản, Phạm Hồng Vũ trong đời cơ hội dùng chứng minh thư cũng không nhiều lắm. Gã cảnh sát mặt đen liền mỉm cười, thân mình khẽ dựa ra đằng sau, liếc nhìn Phạm Hồng Vũ, châm chọc nói. Cậu em, nói thật là nhẹ nhàng và khéo léo lắm. Lập tức đi ngay. Nói đùa gì vậy? Phạm Hồng Vũ kinh ngạc hỏi ngược lại. Vì sao lại không thể đi? Ha ha, cậu thiếu kiến thức pháp luật à? Vừa rồi ba người trên xe là do cậu đánh đấy, trong đó có hai người bị dao đâm. Cũng không biết là chết hay sống. Cậu cứ như vậy thì chúng tôi làm sao bây giờ? Phạm Hồng Vũ cười nói. Yên tâm đi, họ không bị nguy hiểm đâu, chỉ là tổn thương rất nhỏ. Tình huống lúc ấy, là bọn họ cầm dao cướp bóc, chúng tôi chỉ là phòng vệ chính đáng. Một chọi ba, bọn họ không bị thương thì là chúng tôi bị thương. Hai gã cảnh sát nhìn Phạm Hồng Vũ từ trên xuống dưới, thấy hắn vẫn điềm tĩnh tự nhiên, cũng có chút kinh ngạc. Cậu tên gì? Đi làm ở đâu? Gã cảnh sát mặt đen hỏi. Vốn nhìn thấy cách ăn mặc của Phạm Hồng Vũ và Lý Thu Vũ, phản ứng đầu tiên nghĩ họ là học sinh. Hiện tại xem ra, thì chẳng giống. Một sinh viên bình thường thì mặc dù có thân thủ như Phạm Hồng Vũ, nhưng cũng không thể có loại khí độ này. Phạm Hồng Vũ. Đây là chứng minh thư của tôi đi làm ở cơ quan chính quyền tỉnh Thanh Sơn, là cán bộ cơ quan. Phạm Hồng Vũ cũng không nói tỉ mỉ thân phận của mình. Chức vụ hắn tuy rằng không cao, nhưng là thư ký của chủ tịch tỉnh Thanh Sơn, thân phận này thật khó lường. Một khi tiết lộ ra ngoài, văn phòng Ủy ban Nhân dân Ích Đông chỉ sợ sẽ phải phái người đến Bách Sơn. Đến lúc đó xã giao còn chưa xong, lại phải nhọc lòng giấu giếm thân phận cho Lý Thu Vũ. Phạm Hồng Vũ không muốn khiến cho dư luận xôn xao, huyên náo. Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hai gã cảnh sát liếc nhìn nhau một cái, có chút không tin tưởng lắm. Trong mắt bọn hắn, Ủy ban Nhân dân tỉnh thật sự quá xa vời. Nói sau, Phạm Hồng Vũ còn trẻ như vậy, với tưởng tượng của bọn họ về đại lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn toàn khác xa nhau. Gã cảnh sát trần trừ nhận lấy chứng minh thư của Phạm Hồng Vũ, lập tức phát hiện ra điều gì liền kêu lên. Chứng minh thư này của cậu không phải là ở Hồng Châu mà là ở Ngạn Hoa. Tôi trước kia công tác ở Ngạn Hoa. Hai vị, hay là làm chính sự trước? Tôi xin nói rõ tình huống trên xe. Hai gã cảnh sát này hơi có chút không biết điều. Tuy nhiên, Phạm Hồng Vũ ở cơ quan công an cũng gần 20 năm, đối với tác phong du côn của cảnh sát cơ sở cũng không cảm thấy kỳ lạ. Chỉ có điều thời gian bây giờ gấp rút, hắn có chút không thể trì hoãn. Được, cậu nói đi. Gã cảnh sát mặt đen gật đầu. Phạm Hồng Vũ liền đơn giản nói qua tình huống trên xe, quá trình giao thủ giữa hắn với ba gã cướp. Hai gã cảnh sát càng thêm kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau, gã cảnh sát mặt đen hỏi. Nói như vậy, từ đầu đến cuối đều là do một mình cậu động thủ, không hề có người khác hỗ trợ. Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói. Không có, chỉ là ba tên tiểu lưu manh, cũng chẳng cần người hỗ trợ. Ha ha. Lời này thật hoành tráng. Phạm Hồng Vũ, cậu nói cậu là cán bộ cơ quan, Vậy cậu giải thích một chút, công phu này cậu học ở đâu mà lợi hại như vậy? Ba người cầm dao mà bại dưới một người tay không có dao như cậu. Tôi trước kia học tại trường cảnh sát Hồng Châu, hình sự chuyên nghiệp, cách chiến đấu có trong chương trình học. Nói sau, không gian trên xe rất hẹp, bọn họ cũng không thể tiến lên đồng loạt. Nghiêm chỉnh mà nói thì là một đối một, xa luân chiến. Ha ha, vậy thì lợi hại rồi. Đúng rồi, cô ấy là gì của cậu? Đến Bách Sơn làm gì? Gã mặt đen hướng Lý Thu Vũ nghi ngờ hỏi. Nghe giọng thì biết Lý Thu Vũ không phải là người địa phương. Nếu là con gái bản địa thì chỉ sợ không ai có thể nói được tiếng chuẩn như vậy. Hai người trẻ tuổi này từ địa phương bên ngoài tới Bách Sơn là để làm chuyện gì? Anh ấy là bạn trai của tôi. Bạn học của tôi ở Bách Sơn, tôi tới thăm cậu ấy. Đồng chí cảnh sát, tôi xin các người nhanh lên. Chúng tôi thời gian rất gấp, đường đến xã Định Sơn còn rất xa. Không đợi Phạm Hồng Vũ mở miệng, Lý Thu Vũ đã bắn lên hồi trả lời vấn đề của hắn, vẻ mặt hơi có chút không kiên nhẫn. Tuy nhiên, so với vừa rồi thì có chuyển biến tốt đẹp hơn. Bạn học của cô? Bạn học của cô là ai? Cô học trường nào? Gã cảnh sát mặt đen cũng không vội vàng hỏi. Dù sao gã cũng không vội, gã có thời gian mà. Lý Thu Vũ thở dài, đứng lên đi đến trước bàn làm việc, hai tay ôm ngực, nhìn hai gã cảnh sát nói. Đồng chí cảnh sát, bạn học của tôi tên là Trần Tinh Duệ, chính là người ở huyện các anh năm kia thi đậu Đại học Thủ đô đấy. Đại học Thủ đô? Nói như vậy thì cô cũng là sinh viên Đại học Thủ đô. Hai gã cảnh sát có chút kinh ngạc. Tại nơi thâm sơn cùng cốc này, thanh danh Đại học Thủ đô thật sự lớn. Những năm 80, có thể thi đậu Đại học Thủ đô thực sự là cho người ta ngưỡng mộ. Đúng. Chúng tôi có hẹn với Trần Tinh Duệ, hôm nay chúng tôi đến chỗ của cậu ấy. Đồng chí cảnh sát, vừa rồi trên xe có cướp, chúng tôi đã nói rõ. Chúng tôi cũng không muốn được khen ngợi, chỉ muốn nhanh đến Định Sơn. Chúng tôi chỉ có vài ngày nghỉ, còn rất nhiều việc muốn làm đấy. Lý Thu Vũ cũng không còn cách nào khác để nói. Đây thật là tú tài gặp binh, hữu lý nói không rõ rồi. Gã cảnh sát mặt đen hai hàng lông mày nhíu lại. Rất xin lỗi hai vị, các người thật là không thể lập tức đi ngay được. Tuy rằng các người là tự vệ. Nhưng lại đả thương người, bây giờ còn không rõ ràng lắm thương thế như thế nào, cuối cùng cũng phải trước đem tình huống làm cho rõ ràng mới được. Gã cảnh sát mặt đen không phải là không có ánh mắt. Mắt thấy hai người này tuy còn trẻ, nhưng khí độ bất phàm, chỉ sợ có chút lai lịch, thái độ tự nhiên cũng chuyển biến theo. Lý Thu Vũ bất đắc dĩ nhìn Phạm Hồng Vũ, không biết như thế nào cho phải. Ở thủ đô, cô nổi danh là tiểu ma nữ, nhưng không có nghĩa là cô hoàn toàn không biết nói đạo lý. Tiểu ma nữ thì cũng phải nhìn hoàn cảnh. Uy phong nữ thế gia cũng không khiến được cảnh sát ở Ích Đông. Thật không có phong độ. Nhưng mắt thấy sắp đến xã Định Sơn rồi, cô thật sự không muốn trì hoãn ở chỗ này. Tôi ở lại, anh cho bọn họ đi đi. Một thanh âm đột ngột vang lên. Đới Tuấn chậm rãi đi vào văn phòng. Cậu là ai? Hai gã cảnh sát không hiểu ra sao cả. Như thế nào nửa đường lại xuất hiện một tên Trình Giảo Kim? Tôi là bạn của bọn họ, tôi có thể làm chứng cho họ. Nếu quả thật có tranh cãi về pháp luật, bọn họ sẽ không chạy trốn đâu. Xin các người cứ yên tâm. Đới Tuấn không vội vàng nói. Gã cảnh sát mặt đen liền mỉm cười lắc đầu. Như thế nào lại đụng phải một người như thế? Đảm bảo. Cậu như thế nào mà đảm bảo? Thật sự là nói chơi mà. Gã cảnh sát phụ trách ghi chép lắc đầu liên tục, giọng điệu có chút không vui. Đây là giấy chứng nhận của tôi có thể bảo đảm cho bọn họ. Đới Tuấn cũng không vô nghĩa, lấy ra giấy tờ chứng nhận bản thân đặt lên trên bàn. Gã mặt đen liếc Đới Tuấn một cái rồi chậm rãi cầm tờ giấy chứng nhận lên. Mở ra, lập tức sắc mặt đột biến, há to miệng, không kìm nổi đứng thẳng dậy. Cục cảnh vệ trung ương. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 493, thủ trưởng có gì chỉ thị? Không khí trong văn phòng lập tức trở nên vô cùng thú vị. Hai gã cảnh sát ánh mắt nhìn Đới Tuấn, cõi lòng đầy kính sợ. Gã mặt đen không ngừng khép tờ giấy chứng nhận lại, hai tay đưa trả cho Đới Tuấn, cung kính đứng ở nơi đó. Thủ trưởng có dặn dò gì không ạ? Chần chừ một chút, gã cảnh sát mặt đen cẩn thận hỏi. Đới Tuấn là cấp bậc thiếu tá, trên giấy chứng nhận ghi là cảnh vệ tham mưu. Quân hàm và chức vụ không tính là cao, mấu chốt là tấm biển cục cảnh vệ trung ương, rất dọa người. Trong suy nghĩ của cán bộ cơ sở và quần chúng địa phương, thì cục cảnh vệ trung ương tuyệt đối là một đơn vị truyền kỳ. Trong một số thời điểm có thể cùng lãnh đạo tối cao ngồi chung một bàn, nghe nói những người này ai cũng một thân tuyệt kỹ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì nhất định đưa người ta vào chỗ chết. Đa số đều là phỏng đoán, nhưng càng như vậy thì càng có vẻ thần bí khó lường. Nhất là quan quân thiếu tá cục cảnh vệ trung ương hiện tại đột nhiên xuất hiện, tại thị trấn Bách Sơn hẻo lánh. Trong khoảng thời gian ngắn, gã cảnh sát mặt đen làm sao mà khôi phục tinh thần? Chẳng lẽ trong huyện lại xảy ra đại án, gián điệp sao? Đây là ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu gã cảnh sát mặt đen. Kỳ thật, y căn bản cũng không rõ Cục Cảnh vệ Trung ương, cơ quan tình báo quân ủy, Bộ An ninh Quốc gia cơ cấu và tính chất như thế nào. Nếu thật là có vụ án gián điệp lớn xảy ra, Cục Cảnh vệ Trung ương xuất hiện là không có vấn đề gì. Đới Tuấn thản nhiên nói, không có chỉ thị gì. Tôi đến Bách Sơn, là chấp hành công vụ, hy vọng các người có thể giữ bí mật. Vừa rồi, khi vụ án kia phát sinh, tôi có ở trên xe. Toàn bộ quá trình tôi đều nhìn thấy rõ hết. Tôi có thể làm chứng cho bọn họ, là phòng vệ chính đáng. Hơn nữa, những người kia bị thương cũng không phải chỗ hiểm, không có nguy hại gì đến tính mạng đâu. Điểm này tôi có thể cam đoan. Hiện tại, xin anh cho bọn họ rời khỏi đồn công an. Nếu có bất cứ vấn đề gì tôi sẽ chịu trách nhiệm, được không? Đương nhiên có thể rồi. Gã cảnh sát mặt đen gật đầu không ngừng. Lý Thu Vũ vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Đới Tuấn, trong mắt hiện lên tia lửa giận. Sớm cảm thấy không ổn rồi. Đới Tuấn không nhìn cô nhưng trong đầu cũng có chút bồn chồn. Trước khi đi, Lý Thạch Viễn đã dặn dò y, nói con gái của mình tuổi còn nhỏ, hơi tùy hứng. Hiện tại xem ra, quả thực là như thế. Chẳng phải Phạm Hồng Vũ đã bị cô chói tay chói chân sao? Hừ. Lý Thu Vũ khoác ba lô lên vai, quay đầu bước đi. Phạm Hồng Vũ liền hướng Đới Tuấn cười một chút rồi đi theo. Không được đi theo chúng tôi nữa. Đi ra tới cửa, Lý Thu Vũ quay đầu lại, thở phù phù phun ra một câu. Đới Tuấn không khỏi xấu hổ một chút. Gã cảnh sát mặt đen dường như hơi minh bạch một chút, không ngờ vị thủ trưởng này lại có ẩn tình trong đó. Nhìn thái độ hùng hổ của cô bé kia, dường như một chút cũng không để thủ trưởng Cục Cảnh vệ Trung ương vào mắt. Chẳng lẽ là bé con đại nhân vật? Nghĩ đến đây, gã cảnh sát mặt đen không khỏi cả người ứa mồ hôi lạnh. Cũng may vừa rồi mình không làm điều gì quá phận, bằng không thì phiền toái lớn rồi. Phạm Nhị, tôi đã nói rồi, người này rất khả nghi, vậy mà anh lại không biết gì. Anh là một hảo hán, thế mà tính cảnh giác lại không có. Trở ra đồn công an, Lý Thu Vũ liền nói với Phạm Hồng Vũ, thần sắc trên mặt rất khinh thường. Vô tình, trưởng phòng Phạm lại biến thành Phạm Nhị. Hơn nữa còn được đánh giá là hảo hán, dường như rất có tiến triển. Phạm Hồng Vũ cười nói, tôi khi nào biến thành hảo hán rồi hả? Anh dám nói anh không phải sao? Vậy anh trước kia vì sao dám xông vào phòng công an huyện? Hôm nay, việc này không cần nói ra, mà tôi tận mắt nhìn thấy. Ban đầu Lý Xuân Vũ kể những chiến tích anh hùng của anh, tôi còn có chút không tin, cảm thấy anh ấy nói quá. Lúc này tận mắt nhìn thấy thì mới tin là thật. Hi hi. Cô nàng chu cái miệng lên nói, xong rồi cười hi hi. Thế đạo này, tận mắt nhìn thấy một hảo hán rõ ràng, thật là không dễ dàng. Được rồi, hảo hán thì hảo hán. Chúng ta nói sao đi? Mau khẩn trương ra bến xe, chậm là không còn xe đâu. Phạm Hồng Vũ nắm chặt ba lô, sải bước, đi thẳng về phía trước. Lý Thu Vũ gắt gao đuổi theo đằng sau, khóe miệng mỉm cười. Lúc này, để Phạm Hồng Vũ đi cùng với cô đến Ích Đông tuyệt đối là một lựa chọn chính xác. Bằng không, làm sao mà có thể thưởng thức được cảnh tượng tuyệt luân như ngày hôm nay? Đương nhiên, gã cảnh vệ vừa rồi nếu đụng phải tình hình này, có lẽ sẽ gọn gàng hơn so với Phạm Hồng Vũ. Nhưng trong suy nghĩ của Lý Thu Vũ, mặc cho ai ra tay cũng không bằng Phạm Hồng Vũ ra tay. Đơn giản là, Phạm Hồng Vũ không phải là vệ sĩ chuyên nghiệp mà là cán bộ chính phủ. Lấy hành động thực tế thuyết minh cho Lý Thu Vũ biết thế nào là anh hùng hảo hán, thế nào là đàn ông. Không thể tưởng tượng được bên trong cán bộ lại có kẻ ngoại tộc, như vậy, không thua gì những người có công lớn trong chiến tranh cách mạng xưa kia. Lý Thu Vũ. Vừa mới đi qua một ngã rẽ, Phạm Hồng Vũ nhớ tới, chính mình không biết đường đi tới bến xe huyện, đang chuẩn bị tìm người hỏi thăm một chút thì một thanh âm đột ngột vang lên, lập tức, một chàng thanh niên trẻ tuổi liền hướng bọn họ chạy như bay tới. Phạm Hồng Vũ mặc dù đoán được thân phận của người đến, nhưng vẫn tiến lên một bước, che chắn trước người Lý Thu Vũ. Lý Thu Vũ kêu lên, Phạm Nhị, không có việc gì đâu, cậu ấy là Trần Tinh Duệ đấy. Trần Tinh Duệ chạy như bay tới trước mặt bọn họ, thở hổn hển kêu lên, Lý Thu Vũ, các người có sao không? Vừa rồi mình ở bến xe, nghe nói trên xe có xảy ra cướp bóc, lại nghe nói có một cô gái xinh đẹp vô cùng, liền nghi đó là cậu. Không nghĩ tới thật sự là cậu. Không sao chứ. Trần Tinh Duệ tuổi còn rất trẻ, ước chừng cũng chỉ 20, vóc dáng không cao, rất gầy, có vẻ như dinh dưỡng không được đầy đủ, vọt tới gần hai người khoảng 2 thước rồi mới dừng bước. Không có việc gì, chúng tôi không phải rất tốt sao? Ba tên tiểu lưu manh kia tính là cái gì? Phạm Nhị chỉ một mình liền thu thập hết. Lý Thu Vũ từ phía sau Phạm Hồng Vũ đi ra, cười hì hì nói, ánh mắt nhìn Phạm Hồng Vũ, rất đắc ý. Trần Tinh Duệ, xin giới thiệu với cậu, vị này là Phạm Hồng Vũ, Phạm Nhị ca. Và là ông chủ lớn quên tiền cho thôn của cậu đấy. Ha ha, ngưỡng mộ chưa? Cô bé cũng là thận trọng không giới thiệu Phạm Hồng Vũ làm việc trong chính phủ. Phạm Hồng Vũ thân là thư ký chủ tịch tỉnh, đồng thời lại là kẻ giàu có bí mật, người biết càng ít càng tốt. Trần Tinh Duệ mặc dù ở thủ đô học đại học, nhưng bản chất vẫn còn rất nông thôn, làm sao mà rõ ràng được cong lách trong quan trường. Chào anh, Phạm Nhị Ca. Trần Tinh Duệ vội vàng hướng Phạm Hồng Vũ cúi đầu, mang theo chút ngại ngùng, và tò mò. Lý Thu Vũ đã nói với cậu, có một vị ông chủ lớn nguyện ý quyên góp 200 ngàn cho trường tiểu học, vì bọn họ mà tạo ra một hoàn cảnh học tập mới. Trần Tinh Duệ liền đối với ông chủ này cảm kích vô cùng, thỉnh thoảng tưởng tượng ra bộ dạng của ông chủ ra sao. Rốt cuộc không nghĩ tới, không ngờ lại đẹp trai, trẻ tuổi phong độ như vậy, nhìn qua thì chỉ lớn hơn mình vài tuổi. Lý Thu Vũ không phải nói giỡn chứ. Phạm Hồng Vũ nhìn từ đầu đến cuối có điểm nào giống ông chủ lớn đâu. Tiểu Trần, xin chào. Trưởng phòng Phạm thật ra lên mạng, mở miệng ra là lão khí hoành thu, hướng Trần Tinh Duệ vươn tay. Trần Tinh Duệ vội duỗi tay nắm chặt, lại liên tục chào hỏi. Lý Thu Vũ cười khúc khích một tiếng, bĩu môi nói. Lãnh đạo Phạm cũng không nên nghiêm trang như vậy. Anh chỉ lớn hơn chúng tôi vài tuổi thôi. Phạm Hồng Vũ cười ha hả, cũng không xấu hổ. Tiểu Trần, cậu ở bến xe đợi chúng tôi à? Đúng vậy, hai ngày nay em đều đến bên xe chờ mọi người. Dù sao từ Linh Nham đến đây cũng chỉ có một chuyến, từ Văn Giang đến đây cũng chỉ có hai chuyến. Mọi người khẳng định là từ bên kia tới. Trần Tinh Duệ cười hắc trá, vẻ mặt rất đơn thuần. Lý Thu Vũ liền hướng Phạm Hồng Vũ nháy mắt, dường như muốn nói. Nhìn đi, chúng ta nếu không tới thì người ta sẽ thất vọng lắm. Hai ngày nay vẫn ở bến xe chờ, tâm ý đủ rồi. Vừa rồi, mình nghe mọi người ở bến xe nói. Tuyến xe từ Văn Giang đến đây xảy ra vụ án cướp bóc, trong đó có người nhắc đến cậu, nói rằng cô ấy rất đẹp, mình liền đoán là cậu. Trần Tinh Duệ nói liên hồi. Lời này xem như nói trúng tim đen của cô nàng. Bình thường các cô gái đều thích chàng trai khen mình đẹp. Lý Thu Vũ mỗi lần nghe được đều cảm thấy rất buồn cười. Lý Thu Vũ không thèm những lời khen có cánh mà động cơ không thuần khiết. Trần Tinh Duệ nói chuyện phát ra từ nội tâm, dùng từ đơn thuần tới cỡ nào. Chỉ cần chữ đẹp thôi thì đã khiến cho người ta thoải mái như thế nào. Thế thì vụ án đó như thế nào? Nghe nói ba tên cướp bị một người thu phục, mọi người tận mắt nhìn thấy à? Trần Tinh Duệ cũng là tò mò, liên tiếp hỏi. Lại nói tiếp, cậu ta nếu không phải thứ nào cũng tò mò, thì làm sao có thể trở thành người thứ nhất của huyện Bách Sơn, thi đậu đại học thủ đô chứ? Lý Thu Vũ tự nhiên cười nói, hai tay hướng Phạm Hồng Vũ chỉ vào, nói. Trần Tinh Duệ, không nghĩ tớ sao? Cậu nói vị đại hảo hán, chính là Sa Tân chân trời nhưng gần ngay trước mắt, ông chủ lớn Phạm Hồng Vũ. Trần Tinh Duệ lập tức mở to hai mắt nhìn, tuyệt không tin ngẩn người nhìn Phạm Hồng Vũ. Ha ha, cậu lúc ấy không có ở trên xe nên không tận mắt nhìn thấy. Ba tên kia đều dùng dao, lấy một chọi ba, toàn bộ quật ngã không còn một mống. Lý Thu Vũ thậm chí hưng phấn mà vỗ tay. Thiếu chút nữa khiến Phạm Nhị Ca dọa sợ. Lợi hại, lợi hại. Trần Tinh Duệ miệng há lớn, thì thầm nói, vẻ mặt sùng bái. Vừa có tiền, vừa có võ, còn trẻ như vậy mà văn võ song toàn rồi. Đây là sát thủ thiếu nữ trời sinh rồi. Như thế nào được? Phạm Hồng Vũ không kìm nổi giơ tay gõ Lý Thu Vũ, nói. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Lý Thu Vũ cười hì hì, một chút cũng không thèm để ý, sôi nổi đi phía sau Phạm Hồng Vũ. Khiến Trần Tinh Duệ một lần nữa ngẩn người. Đây là Lý Thu Vũ sao? Băng Mỹ Nhân. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 494, cúi đầu cam vì Mỹ Nữ. Huyện Bách Sơn bần cùng lạc hậu, hoàn toàn vượt ra khỏi dự kiến của Lý Thu Vũ. Cô trước kia vẫn cho là chỉ có vùng núi mới nghèo khó, thị trấn hẳn là tốt hơn. Ai ngờ, tình hình thị trấn Bách Sơn rất không lạc quan. Vừa bẩn thì không nói, cả ngày cũng không tìm được khách sạn nào tốt. Trần Tinh Duệ học trường trung học thị trấn, đối với tình huống thị trấn coi như quen thuộc. Theo như cậu ta nói, nhà ăn của nhà khách huyện ủy cũng không tệ lắm. Dù sao cũng là nhà ăn ngoại giao, duy nhất của huyện, tổng sẽ không quá mức cũ nát. Nhưng nhà ăn của huyện ủy không mở cửa bán cho người ngoài, người thường thì không vào được. Trần Tinh Duệ là người đầu tiên thi đậu vào đại học thủ đô, làm chấn động toàn huyện, bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện tự mình cho gọi, mời cậu ta ở nhà khách huyện ủy ăn một bữa cơm nhỏ. Trần Tinh Duệ nói, nhà ăn nhỏ này trang hoàng có thể bì kịp căn tin ở trường đại học thủ đô. Lý cô nương thiếu chút nữa ngã sấp xuống đất. Hóa ra Trần Tinh Duệ cấp bậc tráng lệ trong mắt lại chính là căn tin trường học. Trên thực tế, ngay cả Phạm Hồng Vũ cũng không nghĩ tới, cải cách mở ra nhiều năm như vậy, thị trấn Bách Sơn không ngờ cơ bản vẫn còn dừng lại ở trình độ năm 1970, chẳng có bao nhiêu thay đổi. Xem ra chỗ hẻo lánh này, giao thông không tiện lợi, chẳng những làm trở ngại kinh tế phát triển nghiêm trọng, đồng thời còn bó buộc tư tưởng của người dân. Một nơi bần cùng lạc hậu như vậy, tất nhiên là do nguyên nhân điều kiện khách quan và chủ quan kết hợp tạo thành. Thời đại nào rồi mà nhà khách huyện ủy vẫn không mở cửa bán ra bên ngoài? Phạm Nhị Ca, anh là ông chủ lớn, nếu không thì chúng ta đến nhà khách huyện ủy thử xem. Trần Tinh Duệ lắp bắp nói. Đám người Lý Thu Vũ, Đông Nhan ở trong trường học không hề khoe khoang thân phận. Ngoại trừ hoạt bát một chút, cách ăn mặc hợp thời một chút thì so với các sinh viên bình thường, cũng chẳng có gì khác biệt. Nhưng Lý Thu Vũ vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, bất kể là bạn bè nam nữ, ai cũng nuông chiều cô. Cô chính là một nữ thần. Về phần Phạm Hồng Vũ, lúc này trong suy nghĩ của Trần Tinh Duệ, quả thật chính là tồn tại vô thượng, một khách quý không thể giả. Ngoại trừ nhà ăn nhỏ của nhà khách huyện ủy, Trần Tinh Duệ thật sự không nghĩ tới có quán cơm nào có thể tiếp đãi khách quý được. Phạm Hồng Vũ cười khoát tay. Thôi đi, thời gian rất gấp, tùy tiện ăn một chút gì đó cũng được. Nếu hắn đưa ra thẻ công tác của mình, nhất định sẽ được nhà khách huyện ủy tiếp đãi long trọng. Bí thư huyện ủy, cục trưởng huyện đều đích thân đến tiếp khách, nhưng như vậy thì là thất ý rồi. Thấy ánh mắt Phạm Hồng Vũ nhìn mình, Lý Thu Vũ ưỡn ngực nói. Nhìn tôi làm gì, chỉ cần có thể no bụng là được. Anh nghĩ rằng tôi là thiên kim đại tiểu thư à? Chẳng lẽ cô không phải sao? Những lời này, Phạm Hồng Vũ thiếu chút nữa thốt ra. Tuy nhiên, Phạm Hồng Vũ có thể dự đoán được, trong trường học, Lý Thu Vũ sẽ không bày ra thân phận của mình. Nếu mà như vậy, thì ngược lại sẽ khiến cho bạn học xa lánh, trở thành người bị cô lập. Tiểu Trần, tùy tiện tìm một nhà hàng nào đó đi. Được rồi, vậy thì đến khách sạn nhân dân. Cái gọi là khách sạn nhân dân cũng là quá khứ 10 năm trước, là một tồn tại phổ biến nhất trong nội địa, hơn nữa 100% là quốc doanh, cũng giống như bệnh viện nhân dân. Bình thường mà nói, khách sạn nhân dân chính là khách sạn xa hoa nhất trong một huyện thành, mở cửa bán ra bên ngoài. Lý Thu Vũ mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tới khách sạn nhân dân rồi thì bị cái sàn nhà đen tuyền, và bàn ăn đen tuyền nhận không ra bàn ăn kia hoàn toàn đánh bại, như thế nào cũng không dám ngồi lên. Thấy Lý Tiểu Thư bộ dạng nhăn nhó, Trần Tinh Duệ càng thêm ngượng ngùng, xoa tay không biết phải làm như thế nào. Phạm Hồng Vũ lấy ra cuộn giấy vệ sinh, đem bàn ăn và ghế lau cho sạch sẽ. Lý Thu Vũ lúc này mới bất đắc dĩ ngồi xuống, nhưng lại giống như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Phạm Hồng Vũ cũng không phải là thích chiều chuộng các cô gái, nhưng nhiều khi về phương diện sạch sẽ mà nói, Phạm Hồng Vũ lại càng không cảm thấy đây là đang nuông chiều Lý Thu Vũ. Thích sạch sẽ là thiên tính của phụ nữ. Càng là con gái xinh đẹp thì lại càng chú ý. Điều này với nuông chiều là không liên quan với nhau, mà có lẽ là bản năng. Khi đồ ăn đem lên, Lý Thu Vũ vẫn là mặt mày nhăn nhó. Trần Tinh Duệ liền xin lỗi. Rất xin lỗi, Thu Vũ, điều kiện quá kém. Đợi khi nào đến nhà của mình sẽ mời cậu ăn bách trùng yến. Bách trùng yến. Lý Thu Vũ giật mình, mở to hai mắt. Đúng vậy, ăn rất ngon, đặc biệt rất thơm. Mình trước kia đã nói qua với các bạn rồi đó. Đây là đặc sản vùng núi của tụi mình, chính là nhộng ong, bọ tre, con rết nước, trùng hoa đào, châu chấu, cua, ăn rất thơm, còn có rắn nữa. Khoan, Trần Tinh Duệ, chờ tôi ăn xong cơm rồi nói sau. Trần Tinh Duệ lời còn chưa nói hết thì Lý Tiểu Thư đã trợn mắt, thiếu chút nữa đã lòi ra, miệng còn chứa miếng cơm chưa kịp nuốt, nhả ra không được mà nuốt cũng không xong. Phạm Hồng Vũ không khỏi mỉm cười nói, đây toàn là món ngon, rất giàu chất dinh dưỡng, ít mỡ, tuyệt đối là tinh khiết. Xem ra lúc này có lộc ăn rồi. À, anh cố ý, có phải hay không? Lý Thu Vũ thật vất vả mới nuốt được miếng cơm, liền bật cười trừng mắt nhìn Phạm Hồng Vũ, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, vô cùng khó chịu. Anh cho ai cũng giống như anh à? Toàn bộ chỉ biết ăn. Trần Tinh Duệ lại một lần nữa ngây người. Không phải nói Phạm Hồng Vũ là ông chủ lớn đến quên tiền sao, như thế nào Lý Thu Vũ lại có thái độ này? Có vẻ Phạm Nhị Ca một chút cũng không tức giận. Hơn nữa, lại còn tốt với Lý Thu Vũ, nghiêm chỉnh dùng giấy vệ sinh lau bàn ghế cho cô. Bọn họ rất quen thuộc. Trần Tinh Duệ tinh thần cảm thấy có chút chán nản. Trần Tinh Duệ ở Đại học Thủ đô hoàn toàn xứng là sinh viên nghèo học giỏi. Điều kiện gia đình không tốt, không lo học thì cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Cuộc sống của những người giàu có, cậu ta hiện tại chỉ có thể tưởng tượng, hoặc qua sách báo và TV nhìn thấy. Cậu ta và Lý Thu Vũ vẫn duy trì một tình bạn thuần khiết. Cậu ta biết rõ, sự chênh lệch lẫn nhau không thể dựa vào một tấm bằng đại học là có thể lấp đầy. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là sâu trong tâm khảm của cậu ta không chút gợn sóng. Tuy nhiên, chán nản cũng chỉ một chút thôi, ghen tị tuyệt đối là không. Trần Tinh Duệ rất là thuần khiết. Ăn thì ăn chứ, tham ăn tổng còn tốt hơn là không thể ăn. Phạm Hồng Vũ cười ha hả, há miệng nhét thức ăn. Hắn cảm thấy khẩu vị của khách sạn nhỏ này so với khách sạn Mai Sơn, càng thêm thân thiết một chút. Sau khi cơm nước xong, mọi người chạy ra bến xe. Huyện Bách Sơn Bần cùng Lạc Hậu lại một lần nữa thể hiện uy lực. Taxi khẳng định là không có, nhưng thật ra có cái loại xe ba bánh trải qua 5 lần 7 lượt sửa chữa, ở Ngạn Hoa được xưng là xe rùa. Lý Thu Vũ cảm thấy xe ba bánh rất mát, còn mát và thoải mái hơn điều hòa không khí trong xe taxi. Khi tới bến xe, Lý Thu Vũ hoàn toàn bị đánh bại lần nữa. Xe chở khách không ngờ là xe máy kéo. Chính là xe máy kéo đã trải qua chỉnh trang. Trần Tinh Duệ giải thích là vì đi bằng đường núi là chính, xe chạy bằng xăng khí lực không đủ, đi không được đường dốc, nên chỉ có thể sử dụng xe máy kéo. Trần Tinh Duệ, nơi này đến Định Sơn còn xa lắm không? Lý Thu Vũ nhìn chiếc xe máy kéo đen tuyền kia, khuôn mặt nhỏ nhắn gần như biến thành màu xanh, rên rỉ hỏi. Trần Tinh Duệ xin lỗi nói. Khoảng cách thì chưa đến 15 km, nhưng khoảng thực tế thì khoảng 40 km. Tất cả đều là đường quốc lộ vòng qua núi. Lý Thu Vũ khuôn mặt lập tức nhiều màu lộ ra. Nhìn thấy bộ dạng này, Trần Tinh Duệ kế tiếp tất cả đều nuốt trở vào, không dám nói ra. Từ chính quyền xã Định Sơn đến nhà của cậu ta còn có gần 20 dặm đường núi, tất cả đều đi bộ, không có bất kỳ một phương pháp xử lý nào. Những lời này nếu nói ra, Trần Tinh Duệ lo lắng Lý Thu Vũ sẽ đẹp đường hồi phủ, không đi nữa. Nhìn thấy tư thế khiếp sợ của Lý Thu Vũ, Trần Tinh Duệ cho rằng 20 dặm đường núi đi bộ kia đối với cô mà nói, thật sự là một sự đả kích. Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói, bọn nhỏ ở Định Sơn muốn đi ra ngoài đều là phải đi qua đường này. Trần Tinh Duệ đã đi hơn 10 năm rồi còn gì. Vẫn là Phạm Nhị Ca hiểu biết tích cách của Lý Tiểu Thư, lời vừa thốt ra, Lý Thu Vũ lúc này đứng thẳng thân mình, trên mặt lộ ra vẻ dứt khoát, lạnh lùng nói. Ông chủ Phạm, anh cũng không cần kích tướng, đã đâm lao thì phải theo lao. Đã đến nơi này thì tôi nhất định sẽ đến Định Sơn. Phạm Hồng Vũ cười ha hà, vung tay lên. Quá cường tráng, Lý cô nương, đi thôi. Lý Thu Vũ hừ một tiếng, nhăn mặt, nắm chiếc ba lô nhỏ thật chặt, dẫn đầu bước đến chỗ xe máy kéo. Phạm Hồng Vũ nhìn Trần Tinh Duệ mỉm cười. Nhưng cho dù là quyết tâm, đến khi chân chính áp dụng thì khó khăn rất lớn rồi. 40 km đường núi, chiếc xe máy kéo đi mất 2 tiếng. Khi đến chính quyền xã Định Sơn thì đã là 4 giờ chiều. Nói là chính quyền xã, kỳ thật chỉ là một thôn xóm nhỏ, so với thị trấn Mã Cố thì còn không bằng. Ngay cả một con đường nhìn ra hồn còn không có, chỉ có vài cửa hàng. Bên cạnh chính quyền xã còn có một bãi đất trống, theo Trần Tinh Duệ giới thiệu thì đây là nơi họp chợ. Về sau, sẽ không có xe đi, nhất định phải đi bộ. Trần Tinh Duệ kiên trì mang ba lô cho Phạm Hồng Vũ, còn Phạm Hồng Vũ thì mang ba lô cho Lý Thu Vũ. Trần Tinh Duệ đi khá nhanh. Cậu ta giải thích, ở đây trời tối hơi sớm, đoạn đường núi còn gần 20 dặm nữa, nếu không đi nhanh một chút thì trước khi trời tối sẽ không đến được thôn Đại Trần đâu. Ngay từ đầu, Lý Thu Vũ còn có thể đi chung với mọi người. Dù sao tuổi còn trẻ, thể lực còn tốt, nhưng dần dần tốc độ càng ngày càng chậm. Trần Tinh Duệ cũng không khỏi thả chậm bước chân chờ cô. Đây cũng không còn cách nào khác. Sắc trời dần dần tối xuống, Lý Thu Vũ đứng lại không đi, thân mình cúi xuống, hai tay chống đầu gối, thở từng ngụm. Thật sự là đi không nổi nữa. Leo núi không thể so với đi đường bằng. Có còn xa lắm không? Phạm Hồng Vũ hỏi. Không xa, chỉ cần đi qua cái thung lũng đằng trước, đại khái còn 3-4 dặm nữa. Cầm đi. Phạm Hồng Vũ đem ba lô nhỏ đưa cho Trần Tinh Duệ, rồi đi tới trước mặt Lý Thu Vũ, cúi người xuống. Lên đi, để tôi cõng cô. Giọng điệu chân thật đáng tin. Lý Thu Vũ hơi ngẩn ra, liền vươn hai tay, nhẹ nhàng ghé vào lưng Phạm Hồng Vũ, hai tay ôm chặt cổ của hắn. Trời chiều như máu, chiếu rọi gương mặt của Lý Thu Vũ, kiều diễm khác thường. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 495, Sơn Thôn Chất Pháp. Ở thôn Đại Trần, Phạm Hồng Vũ và Lý Thu Vũ được hoan nghênh cực kỳ long trọng. Trần Tinh Duệ hôm trước về đến nhà, đã thông báo với bề trên trong thôn, nói rằng qua hai ngày nữa sẽ có ông chủ lớn đến, xây dựng một ngôi trường học mới cho tụi nhỏ trong thôn. Người trong thôn đều rất cao hứng, chờ đợi ông chủ lớn đến sơn thôn nhỏ bé này. Thôn Đại Trần đã lâu rồi chưa có đại nhân vật nào ghé qua. Ngoại trừ năm kia, khi Trần Tinh Duệ thi đậu Đại học Thủ đô, một vị cán bộ của Ủy ban Giáo dục huyện và một vị phó hiệu trưởng trường trung học huyện đã tới thăm hỏi, sau đó chẳng còn nhân vật nào ghé qua thôn xóm nhỏ trong núi sâu này nữa. Phạm Hồng Vũ mặc dù lực lớn như vậy, nhưng đi một mình vài dặm đường núi cũng có chút ăn không tiêu, bắt đầu thở gấp, cảm giác thân hình của Lý Thu Vũ càng ngày càng nặng. A, có phải tôi rất nặng hay không? Lý Thu Vũ thoải mái ghé vào trên lưng hắn, cười hỏi. Sau khi được 13-14 tuổi, Lý Thu Vũ liền không còn có khoảng cách tiếp xúc thân mật với con trai như vậy nữa. Hơi thở đàn ông trên người Phạm Hồng Vũ sộc vào mũi cô, khiến cô cảm thấy cả người mềm nhũn, giống như xốp giòn. Một chút cũng không muốn nhúc nhích, cứ muốn đi như vậy mãi. Cô nói thử xem, toàn bộ thế giới đều nằm trên người tôi, có thể nặng hay không? Lý Thu Vũ gương mặt đỏ thẫm, đầu chậm rãi ghé vào vai Phạm Hồng Vũ, mồ hôi của hắn làm ướt cả hai gò má, hai tay ôm chặt một chút. Vốn đã có chút mệt mỏi, cánh tay của Phạm Hồng Vũ hơi trượt dài xuống dưới thân của Lý Thu Vũ, nhấc lên thêm một chút, rồi đi nhanh tới tiểu sơn thôn đang có ánh sáng lập lòe phía đằng xa. Thôn Đại Trần không có điện. Ánh lửa lốm đốm kia đều là cây đuốc. À, người nhiều như vậy à? Lý Thu Vũ chấn động. Trên con đường đằng trước tụ tập rất nhiều ánh lửa. Rất nhiều thôn dân đều đốt đuốc đứng ngoài cổng thôn chờ. Trần Tinh Duệ cười nói. Có người nhìn thấy chúng ta nên ra đón. Mau thả tôi xuống. Lý Thu Vũ vội vàng nói, rồi dãy thân mình ra, nhảy xuống. Phạm Hồng Vũ đứng thẳng lưng, thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi lấy tay lau mồ hôi. Lý Thu Vũ nhìn hắn, bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Anh có phải là nể mặt anh tôi nên mới như vậy hay không? Phạm Hồng Vũ sửng sốt rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải. Lý Thu Vũ tự nhiên cười nói, giữ chặt tay của hắn, bày ra tư thế thục nữ, cùng hắn sánh vai đến chỗ đoàn người nghênh đón. Đám người hoan nghênh của thôn Đại Trần không sai biệt lắm có hơn 200 người. Cứ cách một đoạn thì có người giơ cây đốt lên, già trẻ lớn bé trai gái đều có. Nhìn tư thế này thì hẳn là toàn bộ thôn trang đều ra nghênh tiếp họ. Người nào cũng mặc quần áo hết sức đơn giản, trên cơ bản là từ năm 1970, hình thức lão quân trang. Những thôn dân lớn tuổi hơn thì quần áo càng xưa cũ hơn. Không ít người mặc áo được dệt bằng vải thủ công, một số đứa bé thì cởi chuồng. Trần Tinh Duệ, đây cũng là quá long trọng đi. Lý Thu Vũ không kìm nổi nói với Trần Tinh Duệ, giọng điệu vừa hưng phấn, vừa khẩn trương. Trần Tinh Duệ cười nói, đây có đáng gì chứ, người trên núi sống rất hiếu khách. Các người đều là khách quý, sợ các người nhìn không thấy đường nên mới đốt đuốc chiếu sáng. Một số thôn dân lớn tuổi ra đón. Đi trước là một người tóc hoa râm, dưới ánh sáng của ngọn đuốc thì nhìn không được rõ ràng. Tổng cũng phải 6-70 tuổi, hẳn là trưởng tộc Đại Trần. Đi theo đằng sau trưởng tộc là hai vị thôn dân tuổi tương đối trẻ, khoảng chừng 50. Xa hơn nữa là hai cô gái trẻ đang cầm sừng trâu. À, đó là cái gì? Lý Thu Vũ không phải là không biết sừng trâu, nhưng đều là của trâu bò còn sống. Sừng trâu đã được cắt xuống thì chưa thấy qua, cũng không biết hai cô gái trẻ cầm sừng trâu trong tay là có ý gì. Phạm Hồng Vũ hạ giọng nói, đó là sừng trâu, bên trong chính là rượu gạo. Đợi khi người ta hướng cô mời rượu, ngàn vạn lần đừng đưa tay ra đón, há mồm ra là được. Uống một ngụm thì tính một ngụm, người ta sẽ không rót cho cô nữa. Tôi nếu muốn nhận lấy thì sao? Lý Thu Vũ tò mò hỏi. Vậy thì uống hết toàn bộ rượu gạo bên trong sừng trâu, khả năng có 3-4 cân trong đó. Lý Thu Vũ khuôn mặt tái lại. Phong tục cùng loại, Phạm Hồng Vũ ở thế giới kia đã từng hiểu biết, có một số miêu trại thường hay dùng cách này để tiếp đãi khách quý. Không nghĩ thôn Đại Trần cũng có phong tục này. Nếu trước đó không biết thì Phạm Nhị Ca liền thảm rồi. Lý Thu Vũ không biết thì không sao, dù sao cô cũng là con gái, cho dù nhận lấy sừng trâu, có uống không hết rượu thì người ta cũng không miễn cưỡng, nhưng đàn ông thì lại khác. Phạm Nhị Ca hoàn toàn không có đường sống. Trưởng tộc đi đến phía trước. Hoan nghênh khách quý. Trưởng tộc dùng phương ngôn để nói, cũng may Phạm Nhị Ca nhiều năm vào Nam ra Bắc, tổng cũng có thể nghe được rõ ràng, vội vàng bắt tay với trưởng tộc, khách khí vài câu. Trần Tinh Duệ liền ở một bên giới thiệu, nói vị này là Cửu A Công, trước mắt là trưởng bối có thân phận cao nhất trong thôn, đương nhiên cũng không cần thiết là tuổi già nhất. Phong tục của miền núi, khi xuất đầu lộ diện thường là đàn ông. Hơn nữa, phải có bối phận nặng nhất. Những ông cụ khác, cho dù tuổi tác so với Cửu A Công, có lớn hơn nhưng cũng không thể đại diện toàn bộ thôn ra mặt đón tiếp khách quý. Đi theo phía sau Cửu A Công là bí thư chi bộ và trưởng thôn, cũng là bề trên của Trần Tinh Duệ. Sau khi chào hỏi một phen, hai cô gái cầm sừng trâu đi lên, cũng không giống như trên TV, mặc những bộ trang phục dân tộc xinh đẹp mà chỉ là phục sức bình thường, hơi có chút không hợp thân, đem thân thể mềm mại gắt gao bao lại, vô cùng đáng chú ý. Hai cô cầm sừng trâu thật lớn đưa đến trước mặt khách quý. Không cần nhận lấy, há mồm ra thôi. Trần Tinh Duệ vội vàng dặn dò một câu. Câu dặn dò này rõ ràng đã lạc hậu. Phạm Hồng Vũ và Lý Thu Vũ nhìn nhau cười, hơi ngửa đầu, há miệng ra. Hai cô gái sơn thôn cẩn thận giơ sừng trâu lên, khẽ nghiêng. Một dòng nước từ trong sừng trâu chảy xuống. Lý Thu Vũ uống vào hai phần, liền khẩn trương ngậm miệng lại, thân mình hơi co rút ra sau. Thiếu nữ sơn thôn liền cười hì hì, vẫn chưa chịu buông tha. Phạm Nhị Ca là đàn ông, tất nhiên không thể uống ít, rầm rầm uống vào mấy ngụm to. Rượu gạo của sơn thôn tự ủ, nồng độ cồn không cao lắm. Phạm Nhị Ca tuy rằng tửu lượng không cao, nhưng uống hẳn mấy ngụm cũng không thành vấn đề. Nếu là rượu cao lương hoặc rượu hồng thự thì Phạm Nhị Ca liền thảm rồi. Nghi thức hoan nghênh chấm dứt, mọi người vây quanh hai vị khách quý đi vào bên trong. Thôn Đại Trần tọa lạc trong sơn cốc, địa thế giống như thôn thung lũng thụ đình giống như nhau. Tuy nhiên, núi lớn bốn phía thì không phải thôn thụ đình có thể sánh bằng. Nghiêm chỉnh mà nói, toàn bộ địa khu Ngạn Hoa đều được xem là đồi núi thấp. Huyện Bách Sơn ở đây mới thực sự là vùng núi chân chính. quy mô của thôn Đại Trần không bằng thôn Thụ Đình. Trần Tinh Duệ giới thiệu, trong thôn có hơn 60 gia đình, nam nữ lão ấu khoảng 300 người. Ở vùng núi thì được cho là một thôn quy mô không nhỏ. Là một thôn ấp hành chính, thôn Đại Trần còn có hai thôn trang nhỏ bên trong núi nữa, cách nhau cả 6-7 dặm. Cả hai thôn nhỏ đó có hơn 100 người. Đi vào trong thôn, Lý Thu Vũ xem như được mở rộng tầm mắt. Toàn bộ thôn gần như tất cả đều được xây dựng bằng gỗ và trúc, có không ít nhà sàn. Nhà bằng ngói một gian cũng không có. Lý Thu Vũ hoàn toàn tiến vào một thế giới khác. Thậm chí ngay cả Phạm Hồng Vũ cũng cảm thấy có chút mới mẻ. Trước đây hắn chỉ nhìn thấy trên TV loại tình hình như thế này, nhưng nay lại hiển hiện trước mắt, tràn đầy sự chất phác nguyên thủy. Trần Tinh Duệ, nhà này, không sợ gió thổi sao? Nhìn thấy gian nhà làm bằng gậy trúc và cây cối, tựa hồ như không được rắn chắc cho lắm. Lý Thu Vũ cảm thấy lo lắng, liền hỏi một câu. Đương nhiên là đã hạ thấp âm thanh xuống. Trần Tinh Duệ mỉm cười nói. Không sao, đừng nhìn đầu gỗ không thô, nhưng nhà ở đều khá rắn chắc. Nói sau, nơi này là nằm giữa hai ngọn núi, có thể tránh được gió. Bình thường thì không có gió lớn thổi qua. Lý Thu Vũ gật đầu, tiếp tục nhìn đông rồi lại nhìn tây, miệng chậc chậc, hết thảy đều lộ ra sự tò mò, thân hình mệt mỏi lại tràn đầy sức sống. Tiệc đón gió được tổ chức tại nhà Trần Tinh Duệ. Nhìn ra được, nhà Trần Tinh Duệ là gia tộc rất lớn trong thôn Đại Trần. Cha mẹ của cậu ta, chú bác ba đời hơn 10 miệng ăn đều tập trung trong một căn nhà. Ngay gian nhà chính xếp thành một hàng dài. Có một cái bàn nhỏ bằng gỗ, bên cạnh đặt ghế trúc. Cửu A Công, bí thư chi bộ, trưởng thôn và một số trưởng lão trong thôn. Hơn nữa còn có những người đàn ông trưởng thành trong nhà Trần Tinh Duệ, đều vây quanh cái bàn dài. Mẹ, thím của Trần Tinh Duệ liền vội vàng mang thức ăn đặt lên trên bàn. Thức ăn rất phong phú, gà, thịt, vịt, cá đều có đủ. Chủ yếu là thịt khô và hoa quả khô, dùng gia vị xào lăn nên mùi thơm rất nồng. Ở Sơn Thôn, đây là yến hội quy cách cao nhất. Khách quý thì được mời ngồi ở vị trí gần bàn thờ chính điện nhất. Lý Thu Vũ và Phạm Hồng Vũ đều rất hưng phấn. Trần Tinh Duệ chủ động rót rượu cho mọi người. Bát lớn, bao gồm cả Cửu A Công. Trong thôn mỗi vị bể trên khi cậu ta rót rượu tới đều, hơi không người tỏ vẻ khách khí. Trần Tinh Duệ mặc dù là vãn bối, nhưng là người duy nhất trong thôn đậu trường đại học thủ đô. Hơn nữa, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, qua vài năm nữa, cậu ta nhất định sẽ trở thành cán bộ quốc gia. Không khách khí một chút thì không được. Thôn Đại Trần nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng đã có con em đi ra núi lớn, trở thành quan gia. Lý Thu Vũ thấy mẹ và thím của Trần Tinh Duệ không có ngồi chung bàn. Không khỏi có chút kỳ quái, thấp giọng hỏi. Trần Tinh Duệ, sao mẹ và thím của cậu không lên dùng cơm? Trần Tinh Duệ cười khổ một tiếng. Đây là quy củ của vùng núi, phụ nữ không được ngồi chung bàn. Trước đây, Trần Tinh Duệ cũng không cảm thấy quy củ này có gì không ổn. Nhưng sau khi lên đại học, tầm mắt mở rộng hơn, hiện tại ý tưởng tự nhiên không giống như lúc trước. Chẳng qua đây là quy củ đã được lưu truyền mấy trăm năm rồi, một thời ba khắc cũng khó mà thay đổi. Quy củ gì vậy? Lý Thu Vũ lập tức mở miệng, có chút bất mãn. Nhập gia tùy tục, Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, thấp giọng nhắc nhở một câu. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 496, ai đã từng? Tối hôm đó hai người ngủ lại Trần gia. Sáng sớm hôm sau, Trần Tinh Duệ liền tới mời hai người dùng bữa sáng. Sau khi ăn sáng xong, Trần Tinh Duệ liền trưng cầu ý kiến, nói muốn dẫn hai người đi bắt sâu. Cua đồng chuẩn bị làm món bách trùng yến đãi bọn họ. Đây là món ăn đặc sắc nhất của thôn Đại Trần. Phạm Hồng Vũ cười khoát tay. Tiểu Trần, trước công sau tư. Chúng ta đến xem trường học trong thôn trước đi, đem chuyện viện trợ định ra cho xong. Lý Thu Vũ mới tới Sơn Thôn, cái gì cũng cảm thấy mới mẻ. Mặc dù nghe đến bách trùng yến liền sợ hãi, tuy nhiên cũng muốn tìm tòi một phen. Chỉ có điều, Phạm Hồng Vũ nói đúng nên cô bé tự nhiên là không phản đối. Trần Tinh Duệ có chút do dự. Chàng thanh niên này hôm nay vốn là an bài đi bắt sâu, bỗng nhiên giờ thay đổi hành trình, tổng chẳng thỏa đáng cho lắm. Nhưng bản lĩnh tùy cơ ứng biến, có một số người là bẩm sinh, nhưng có một số người lại cần phải rèn luyện. Trần Tinh Duệ thuộc loại người sau. Đi thôi, chúng ta đến trường học. Phạm Hồng Vũ vung tay lên. Lý Thu Vũ hé miệng cười, gắt gao đuổi theo, nói với Trần Tinh Duệ đang sững sờ. Đi thôi, Trần Tinh Duệ, làm lãnh đạo đều là cái kiểu nói một không hai này. Trần Tinh Duệ gãi đầu rồi cũng đi theo. Trường tiểu học thôn Đại Trần nằm ở phía tây của thôn, nhìn thật ra chỉ là một khối đất trống. Phòng học cũng giống như nhà dân, chỉ là hai gian phòng làm bằng gỗ. Cửa phòng học không có, so với trên bức ảnh mà Trần Tinh Duệ chụp giống nhau như đúc. Trần Tinh Duệ liền giới thiệu nói, trường học có hơn 30 học sinh, tạm thời chỉ có một giáo viên, là cha của cậu, và cũng là học sinh trung học duy nhất trong toàn bộ thôn Đại Trần trước đây. ở trong cái thôn nhỏ này thì có thể được coi là thư hương môn đệ. Trần Tinh Duệ có thể trở thành người đầu tiên thi đậu đại học thủ đô cũng là có nguyên nhân. Trường học tổng cộng có 3 lớp. Lớp 1 lớp 2 học chung một lớp, lớp 3 lớp 4 học chung một lớp, lớp 5 lớp 6 học chung một lớp. Trần Tinh Duệ nói, bởi vì học sinh quá ít mà lực lượng giáo viên thì lại không có. Chỉ có thể áp dụng phương phương dạy học như vậy. Thế còn cấp 2? Lý Thu Vũ hỏi. Cấp 2 thì phải tới xã. Còn cấp 3 thì nhất định phải đến huyện. Lý Thu Vũ gật đầu. Vậy thì cực khổ lắm nhỉ? Trần Tinh Duệ nói. Ừ, rất gian nan. Kỳ thật, những học sinh vùng núi gặp phải khó khăn đâu chỉ có vậy. Lực lượng giáo viên không có, trường học được xây dựng một cách lạc hậu cũng không phải là khó khăn chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là rất nhiều đứa nhỏ không được đi học. Tiểu học thì năm ngoái chỉ có 21 học sinh. Toàn bộ tụi nhỏ trong thôn có hơn 40, rất nhiều cha mẹ không cho con mình đến trường. Mỗi học kỳ phải đóng hơn 10 đồng, đối với bọn họ là cả một gánh nặng. Phạm Hồng Vũ chen vào nói. Trừ cái đó ra, đứa nhỏ nào đi học thì trong nhà liền ít đi một lao động, đúng không? Đúng vậy, chính là như vậy. Lý Thu Vũ không hiểu, kinh ngạc hỏi. Lao động, đang tuổi nhi đồng thì có thể làm được chuyện gì? Phạm Hồng Vũ cười nói. Thu Vũ, cô lớn lên từ thủ đô, đương nhiên là không hiểu về tình huống nông thôn rồi. Những đứa trẻ vùng núi, 5-6 tuổi đã có thể làm được rất nhiều chuyện rồi. Đốn củi, cho heo ăn, chăn bò chăn dê, đi theo người trong nhà cấy mạ. Lý Thu Vũ liền mở to hai mắt nhìn, nói không ra lời. Cô khi được 5-6 tuổi thì chỉ ở nhà trẻ chơi trò chơi, nũng nịu với ba mẹ mua kẹo ăn. Những người bạn bên cạnh cô cũng trải qua tuổi thơ như vậy. Không có ai nghĩ đến, những đứa trẻ vùng núi, khi được 5-6 tuổi đã phải lao động rồi. Phạm Nhị Ca nói đúng lắm. Phương diện này còn có vấn đề quan niệm, chính là rất nhiều thôn dân cảm thấy nếu chỉ học không thì khó mà có tiền đồ. Phạm vi hơn 10 dặm mà chỉ có một trường tiểu học này. Tiểu học học xong thì phải đến xã học cấp 2, gánh nặng càng nặng hơn. Gia đình bình thường một năm thu vào, thì không đủ để cung cấp cho một học sinh cấp 2. Kỳ thật nhà của em cũng không chu cấp nổi. Em có thể đến thủ đô, là nhờ của Ủy ban Giáo dục huyện trợ cấp một phần phí sinh hoạt, còn lại một phần là do các hộ gia đình trong thôn góp lại. Đa số trong đó là do ba mẹ em mượn. Em tính sơ qua, đợi em học xong 4 năm, các khoản nợ ba mẹ em vay mượn, nếu để bọn họ trả chắc phải mất 20 năm. Chỉ vì để cho em học đại học, mấy đứa con của bác cả và chú em đều phải thôi học. Con gái của chú em học giỏi lắm, rất có hy vọng thi lên đại học. Nói tới đây, thanh âm Trần Tinh Duệ thấp xuống, rất là khổ sở. Từ ý nghĩa nào đó, trong nhà cậu ta có một sinh viên, cố nhiên là làm rạng rỡ tổ tông, nhưng cũng là chặt đứt con đường của những đứa trẻ khác. Trong sơn thôn này, một nhà quyết không thể nuôi nổi một sinh viên. Lý Thu Vũ vội vàng đi qua, nhẹ nhàng cầm lấy tay Trần Tinh Duệ, thấp giọng an ủi. Trần Tinh Duệ, cậu đừng buồn, đây không phải là lỗi của cậu mà. Trần Tinh Duệ rất hoang mang hỏi. Nếu không phải lỗi của mình thì là lỗi của ai? Không ai có thể trả lời câu hỏi này. Ngay cả Phạm Hồng Vũ cũng không trả lời được. Có lẽ, hắn vốn có thể trả lời được, nhưng thân phận của hắn không cho phép hắn trả lời. Trần Tinh Duệ tính cách khá lạc quan, chỉ hơi buồn một chút rồi lập tức trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Em có thể đến thủ đô học, thực tế vẫn có chỗ tốt. 2 năm qua, trường tiểu học trong thôn đã gia tăng hơn 10 mấy học sinh rồi. Lý Thu Vũ buông tay cậu ta ra, mỉm cười nói. Đúng vậy, cậu là tấm gương cho bọn nhỏ mà. Con trai của thầy giáo Trần thi đậu đại học thủ đô, lập tức sẽ có tiền đồ, trở thành quan. Đây tuyệt đối là một tấm gương cho một số cha mẹ thắt lưng buộc bụng, cho con em mình đi học, hy vọng một ngày kia, con của mình cũng có thể giống như con của thầy giáo Trần. Cá chép nhảy long môn, đi ra núi lớn, trở thành người bể trên. 3 người vừa đi vừa nói, đến cửa phòng học. Nói là chia làm 3 lớp, kỳ thật 30 mấy đứa nhỏ tất cả đều học chung trong một gian. Bởi vì chỉ có một thầy giáo, một tấm ván gỗ một mặt treo trên vách tường làm thành cái bảng. Bàn giáo viên và bàn học cũng đều là tự chế. Bàn học chỉ là gỗ thô thuần một sắc, nói trắng ra là 4 đầu chân khiêng một tấm ván gỗ. Ghế dựa là làm bằng trúc hoặc gỗ lộn xộn. So với bàn giáo viên thì bàn học lại càng khó coi. 30 mấy học sinh có lớn có nhỏ. Lớn nhìn qua hẳn là 14-15 tuổi, nhỏ thì nhìn qua khoảng 7-8 tuổi. Không có bất cứ một đứa nhỏ nào mặc được bộ áo mới. Đều là áo cũ vá chẳng vá chịt, vừa thấy cũng biết là của cha mẹ, anh chị mặc qua rồi sửa lại. Thầy giáo Trần quần áo gọn gàng được một chút, mặc bộ quân trang màu lam nhạt, giặt nhiều nên bị bạc màu. Phỏng chừng khi nào có khách quý đến thì mới lấy ra mặt. Trần Tinh Duệ và cha của cậu ta diện mạo rất giống nhau, đều rất gầy. Lý Thu Vũ muốn nói rồi lại thôi. Trần Tinh Duệ mỉm cười nói. Lý Thu Vũ, có gì thì cứ nói, đừng ngại. Lý Thu Vũ ngẫm nghĩ một chút, thấp giọng hỏi. Trần Tinh Duệ. mình nghe nói rằng, có những vùng núi, cả nhà chỉ mặc chung một bộ quần áo, có chuyện đó hay không? Cái đề tài này, là mọi người biết được sau khi biết được Trần Tinh Duệ đến từ khu X Đông. Trong một lần thảo luận, có một vị bạn học nói ra. Đương nhiên, ai cũng không giáp mặt Trần Tinh Duệ để chứng thực. Nhìn thấy những đứa trẻ mặc quần áo như vậy, Lý Thu Vũ bỗng nhiên nghĩ tới, liền không kìm nổi hỏi. Sau khi hỏi thì lại hối hận, sợ làm tổn thương lòng tự tôn của Trần Tinh Duệ, trong lòng có chút không yên. Trần Tinh Duệ thản nhiên gật đầu đáp. Ừ, đúng là có chuyện như vậy. Thôn Đại Trần của mình xem như là tốt rồi, còn có rất nhiều thôn xóm, giao thông càng không tiện lợi, so với chúng mình còn bần cùng hơn. Ở trong núi có một số trại, có người cả đời chỉ mặc được một bộ đồ mới. Đó là khi cưới vợ hoặc gả chồng. Lý Thu Vũ, bạn lớn lên ở thủ đô, bạn vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới, ở những chỗ sâu trong núi, cuộc sống sinh hoạt là như thế nào. Lý Thu Vũ khuôn mặt xinh đẹp hơi tái đi, vội vàng nói. Xin lỗi, Trần Tinh Duệ, mình không phải cố ý. Lý Thu Vũ, cậu hiểu lầm ý của mình rồi, mình không phải là đang trách cậu. Loại tình huống này không phải là do cậu tạo thành. Cậu và Phạm Nhị Ca hôm nay có thể đến thôn Đại Trần của mình đã là rất quý rồi. Thật sự, mình không có nói dối. Trần Tinh Duệ cũng nhìn ra Lý Thu Vũ nội tâm bất an, liên tục an ủi cô. Lý Thu Vũ lắc đầu, vẻ mặt khó coi. Cô nếu không đến thôn Đại Trần, chỉ nhìn qua tấm ảnh chụp của Trần Tinh Duệ, cả đời này sẽ không có được cảm nhận thiết thực như vậy. Hiện tại xem ra, ảnh chụp của Trần Tinh Duệ vẫn là trải qua lựa chọn, tận khả năng đưa ra một tấm ảnh tốt nhất. Tình huống thật, so với những gì trong bức ảnh khác nhau nhiều lắm. Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng vỗ vai Trần Tinh Duệ, nói. Tiểu Trần, không cần phải buồn. Tất cả khó khăn chỉ là tạm thời, cậu phải tin tưởng điểm này. Chỉ cần mọi người cùng nhau cố gắng, khó khăn nhất định sẽ có thể vượt qua, và ngày mai sẽ tốt hơn. Trưởng phòng Phạm nói lời này, nghe sao giống văn chương kiểu cách. Tuy nhiên, trưởng phòng Phạm lại nói vô cùng thành khẩn. Chỉ cần ước mơ không tắt thì chắc chắn sẽ có hy vọng. Cải cách mở ra đã được mấy năm, cũng đã bắt đầu thay đổi tình trạng kinh tế của quốc gia trên diện rộng, thay đổi được tình trạng cuộc sống của đại đa số quần chúng. Trần Tinh Duệ liên tục gật đầu. Ông chủ Phạm đã tự mình đến thôn Đại Trần. Lời của hắn nói, Trần Tinh Duệ làm sao mà không tin. Ôn chủ Phạm, Tiểu Lý, mọi người tới rồi à? Đang dạy học cho tụi nhỏ, thầy giáo Trần nhìn thấy bọn họ. Vội vàng chỉ bảo bọn nhỏ tự học rồi bước nhanh ra. Bọn họ vô cùng tự giác, mặc dù đối với hai vị ngoài cửa rất hiếu kỳ, nhưng thầy đã nói như vậy thì phần lớn đều ngoan ngoãn tự học, ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc ra ngoài cửa sổ một cái. Xin chào, thầy Trần. Phạm Hồng Vũ và Lý Thu Vũ lập tức chào hỏi. À, Tinh Duệ, không phải nói hôm nay mời khách đi bắt sâu sao? Như thế nào? Thầy giáo Trần cảm thấy rất kinh ngạc. Là như vậy, Phạm Nhị Ca và Lý Thu Vũ nhất định phải tới xem trường học trước, trước công sau tư. À, là như vậy à? Ha ha, ông chủ Phạm, Tiểu Lý, mau vào trong ngồi. Thầy giáo Trần liên tục gật đầu, mời hai người đến phòng gỗ nhỏ bên cạnh ngồi nghỉ. Phòng chừng nơi này là phòng làm việc kiêm chỗ ở tạm thời. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 497, kế lâu dài. Gian phòng này rất đơn sơ nhưng lại rất sạch sẽ. Từ quần áo của thầy giáo Trần có thể nhận ra được, ông hẳn là người nghiêm khắc với bản thân. Quần áo tuy rằng cũ, nhưng lại được giặt rất sạch sẽ, râu cũng được cạo. Trong phạm vi điều kiện cho phép, ông làm được rất tốt. Đối với người như vậy, Phạm Hồng Vũ cho tới bây giờ đều rất kính trọng. Tấm ván gỗ trong phòng cũng giống như cái bàn làm việc tự chế bên kia. Trên đó bày rất nhiều sách bài tập, nhìn qua đều khá cũ nát, hẳn là được sử dụng đến cực hạn. Trong phòng chỉ có hai cái ghế, thầy giáo Trần liền mời khách ngồi. Phạm Hồng Vũ thản nhiên ngồi xuống. Lý Thu Vũ mỉm cười nói. Thầy Trần. Thầy ngồi đi, tụi cháu đứng cũng được. Cháu và Trần Tinh Duệ là vãn bối mà. Rất rõ ràng là tìm không thấy chỗ ngồi nào khác, cũng không có cái ghế thừa nào. Phạm Hồng Vũ hơi kinh ngạc nhìn Lý Thu Vũ, không rõ một tiểu ma nữ hoạt bát nhanh nhẹn như cô, như thế nào lại bỗng nhiên nhã nhặn, thủ lễ như vậy. Tuy nhiên, vẻ mặt Lý Thu Vũ người phần tự nhiên, chút cũng không nhìn ra là làm ra vẻ. Phòng chừng vẫn là hoàn cảnh cho phép. Hoàn cảnh là có thể thay đổi một người, Phạm Hồng Vũ tin tưởng vững chắc điểm này. Ở xa tới là khách, cũng là do cháu ngồi. Tôi có biện pháp. Thầy giáo Trần cười nói, rồi đem một cái hòm gỗ ra, tạm thời làm ghế. Trần Tinh Duệ tất nhiên là chỉ có thể đứng. Phạm Hồng Vũ lấy ra thuốc lá, đưa cho thầy giáo Trần. Ông liền xua tay cười nói. Cảm ơn ông chủ Phạm, tôi không hút được. Lại đưa qua cho Trần Tinh Duệ, Trần Tinh Duệ cũng là liên tục xua tay. Phạm Hồng Vũ cười nói, chính mình đốt một điếu. Thầy Trần, chú không nên gọi cháu là ông chủ Phạm. Cứ gọi cháu là Tiểu Phạm. Cháu cũng không phải là ông chủ gì, chỉ là một nhân viên công tác tại chính phủ. Bất quá cháu có mấy người bạn làm ở xí nghiệp, bọn họ nguyện ý giúp, vì những đứa nhỏ ở vùng núi mà làm ra một điều gì có ích. Thầy giáo Trần vội vàng nói. Ông chủ Phạm quá khách khí rồi, đây tuyệt đối không dám nhận. Lý Thu Vũ liền ở một bên chen vào. Thầy Trần, chú cứ gọi anh ấy là Tiểu Phạm, anh ấy không phải là ông chủ lớn đâu, chỉ là cán bộ thôi. Tuy nhiên, giống như anh ấy nói, anh ấy có quen biết một số người giàu có. Họ sẽ nguyện ý bỏ tiền. Thấy Lý Thu Vũ nói như vậy, thầy giáo Trần cũng có điểm nửa tin nửa ngờ, nói. Ông chủ Phạm thật sự là cán bộ quốc gia. Vâng, cháu làm việc là cơ quan chính quyền tỉnh Thanh Sơn. À, hóa ra là lãnh đạo Phạm. Thầy giáo Trần lại một lần nữa lễ kính. Nói thật, ông chủ Phạm trong suy nghĩ của thầy giáo Trần cũng không phải là giỏi. Nghiêm khắc mà nói, thầy giáo Trần cũng được xem là người đọc sách. Lão Tổ Tông có nói tất cả đều là loại xấu, chỉ có đọc sách là cao. Huống chi Phạm Hồng Vũ còn trẻ tuổi như vậy, trong ấn tượng của thầy giáo Trần về những kẻ giàu có thắt lưng quấn bạc triệu, ưỡn ngực lồi bụng hoàn toàn khác xa. Hiện giờ nghe nói Phạm Hồng Vũ làm việc tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Sơn, mặc dù không phải là tỉnh Ích Đông, nhưng thầy giáo Trần lập tức cảm nhận phân lượng hắn không nhẹ. Thầy giáo Trần, chúng ta hiện tại thương lượng một chút, xem trường tiểu học này xây dựng như thế nào. Lúc trước tôi có đồng ý với Lý Thu Vũ quyên tặng 200.000 đồng. Đó chỉ là một con số ước chừng, không nhất định sẽ là 200.000, mà sẽ căn cứ vào thực tế cần. Phạm Hồng Vũ vừa hút thuốc, vừa nói. Nói đến chuyện đứng đắn, trưởng phòng Phạm Quan Uy liền hiện ra, nhìn qua rất uy nghiêm. Lý Thu Vũ liền hơi giật mình. Cô và Phạm Hồng Vũ từ lúc quen biết cho tới nay, đã từng chứng kiến nhiều mặt của Phạm Hồng Vũ, bao gồm hắn trượng nghĩa, trấn định, cẩn thận và dũng mãnh vô địch, duy chỉ chưa thấy qua Phạm Hồng Vũ khi nói tới công việc, thì dường như trở thành một người khác. Cũng không phải nói Phạm Hồng Vũ dở giọng, mấu chốt là nhìn qua giống như là đã có được chủ ý. Kỳ thật, sự tự tin cực độ của người đàn ông mới chân chính đánh vào chỗ yếu hại của những cô bé nữ sinh, so với sự dũng mãnh vô địch càng làm người ta động tâm hơn. Lý Thu Vũ xuất thân từ hào môn thế gia, thường ngày chứng kiến bề trên trong nhà người nào mà không lão luyện thuần thục, mưu tính sâu xa. Trong lúc vô tình, Lý Thu Vũ cũng bị ảnh hưởng rất lớn, cảm thấy đàn ông mà tự tin thì mới đáng tin cậy. Thầy giáo Trần vội nói. Vâng, đúng vậy. Lãnh đạo Phạm, chuyện này Trần Tinh Duệ hôm trước vừa về đến nhà đã nói với tôi. Nói thật ra, lãnh đạo Phạm, 200 ngàn là quá nhiều rồi. Chúng tôi chỉ có 30 mấy học sinh, một giáo viên, cũng không dùng được nhiều tiền như vậy. Tôi mặc dù là giáo viên tạm thời, nhưng chính phủ cũng trợ cấp cho tôi mỗi tháng được 40 đồng. Cho nên tiền lương của tôi là không cần xen vào. Tôi chỉ đơn giản một chút, dựa theo tiêu chuẩn xây dựng trường tiểu học giống như trong thị trấn là được, ước chừng chỉ khoảng 50 ngàn thôi là trường học có thể được xây dựng rồi. 50 ngàn. Phạm Hồng Vũ giật mình kinh hãi, hiển nhiên là không nghĩ tới thầy giáo Trần lại ra con số ít đến như vậy. Đúng vậy, chủ yếu vẫn là giao thông ở đây không được tiện lợi, rất nhiều nguyên vật liệu phải chở từ bên ngoài vào, chi phí vận chuyển rất đắt. Về phần tiền công, không cần tính, tự chúng tôi xuất công là được. Chỉ cần có nguyên vật liệu, tự chúng tôi làm, có nhiều làm nhiều, có ít làm ít. Cậu mặc dù là ông chủ lớn, ha ha, là cán bộ lãnh đạo, tiền cũng không phải dễ dàng kiếm được, chúng tôi cũng không thể phung phí. Thầy giáo Trần thật thà chất phác cười. Người ở vùng núi đều là chất phác như vậy, tuyệt sẽ không bởi vì tiền quyên góp bên ngoài mà phung phí nhiều hơn. Lý Thu Vũ vội vàng nói. Thầy giáo Trần, chú không cần phải giúp anh ấy tiết kiệm tiền đâu. Anh ấy có thể lấy được tiền. Thật sự, anh ấy rất có bản lãnh. Lý Thu Vũ kỳ thật cũng không biết Phạm Hồng Vũ có nhiều tiền hay không, nhưng từ trên người anh trai của mình, cô cũng có thể đoán được đại khái. Chỉ trong 2-3 năm ngắn ngủi, Phạm Hồng Vũ đã giúp cho Lý Xuân Vũ mua được xe BMW, nghiễm nhiên trở thành con nhà giàu số 1 số 2 của thủ đô. Bản lãnh của Phạm Hồng Vũ có thể thấy được ít nhiều. Đương nhiên, tôi biết lãnh đạo Phạm rất có bản lĩnh. Thầy giáo Trần luôn miệng nói, tuy nhiên nhìn qua, dường như là cất giấu lời khó mà nói ra. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói. Thầy giáo Trần, trong lòng chú có cái gì thì cứ nói ra. Chúng ta bây giờ đang thương lượng, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Như vậy thì mới có thể giải quyết vấn đề một cách thấu triệt. Ha ha, được. Thầy giáo Trần liền xoa tay, trầm ngâm một chút rồi nói. Lãnh đạo Phạm, không nói gạt cậu, vấn đề mà học sinh ở thôn Đại Trần chúng tôi gặp phải không chỉ là vấn đề của học sinh tiểu học mà là cấp 2, cấp 3, thậm chí lên đại học. Có một tình huống, không biết Trần Tinh Duệ đã nói qua với mọi người chưa? Phí dụng học đại học của Tinh Duệ là do người trong thôn chúng tôi góp lại, ở huyện hỗ trợ một phần, tự mình mượn một phần. Tôi là người duy nhất trong thôn được nhận tiền lương đấy. Mỗi tháng 40 đồng. Ở vùng núi, đây là một con số cũng rất khá. Nhưng đại bộ phận vẫn không chu cấp nổi cho một học sinh. Không cần nói là sinh viên, chỉ cần là học sinh cấp 3 cũng đã là rất khó chu cấp rồi. Cho nên, rất nhiều người không muốn đưa con cái của mình đến trường đi học. Dù sao, học tiểu học trên cơ bản cũng không có chỗ trọng dụng gì nhiều, chỉ là nhận biết mặt chữ. Nhưng mà chậm trễ những năm sau, tương lai cũng không có cơm mà ăn. Phạm Hồng Vũ mày hơi cao lại nói. Thầy giáo Trần, ý của chú là thành lập một quỹ, có thể liên tục chu cấp, bảo đảm giúp cho các em học sinh giải quyết được vấn đề chi phí ăn học. Đúng vậy, là như thế đấy. À, vẫn là lãnh đạo Phạm trình độ cao. Chỉ cần câu nói đầu tiên đã đưa ra được một kết luận đúng rồi. Thầy giáo Trần liên tục gật đầu phụ họa. Phạm Hồng Vũ trầm ngâm một chút rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Trần Tinh Duệ tim liền đập mạnh, rất chú ý nhìn Phạm Hồng Vũ, cho là hắn đang tức giận. Thực ra yêu cầu này của cha mình cũng hơi quá. Cho dù Phạm Hồng Vũ thiên tính thiện lương, thích làm vui lòng người khác, nhưng trợ giúp người thì cũng phải có hạn độ. Hắn không có khả năng làm chúa cứu thế, đem hết vấn đề khó khăn trong thôn mà giải quyết. Thầy giáo Trần, chú đưa ra một đề tài quá lớn, liên quan đến nhiều phương diện. Chân chính có thể giải quyết vấn đề này chỉ có thể là chính phủ, chứ không phải quần chúng nhân dân. Đương nhiên, còn cần quần chúng phối hợp và cố gắng. Đúng vậy, lãnh đạo Phạm nói rất đúng. Tôi chỉ là thuận miệng nói một câu này mà thôi. Vấn đề này thật ra rất lớn, cần chính phủ chủ tính giải quyết. Lãnh đạo Phạm không ngại ngàn dặm xa xôi đến thôn Đại Trần của chúng tôi, vì chúng tôi mà giải quyết khó khăn thì chúng tôi đã cảm ơn rất nhiều. Thầy giáo Trần hơi ngượng ngùng nói. Phạm Hồng Vũ khoát tay nói. Thầy giáo Trần, cháu chỉ nói tới một vấn đề mang tính toàn cục. Tình huống cùng loại với thôn của mọi người, không cần nói là trong huyện Bách Sơn, mà còn khắp nơi trên cả nước. Dựa vào sức quần chúng nhân dân thì những vấn đề này sẽ không thể giải quyết. Nhưng chỉ giải quyết vấn đề khó khăn trong thôn Đại Trần thì cũng không phải là, không thể làm. Như vậy đi, thỏa thuận ban đầu là 200.000 vẫn không đổi. Trong đó 50.000, dựa theo dự tính của chú, dùng để cải tạo lại trường học và phương diện dạy học cho tụi nhỏ trong thôn. 150.000 còn lại sẽ thành lập một quỹ học tập, đặc biệt giúp cho những đứa trẻ trong thôn muốn thi lên đại học. Số tiền này không nhiều lắm, tạm thời chỉ có thể giúp đỡ cho sinh viên đại học hoặc cao đẳng mà thôi. Còn cấp 2 và cấp 3 vẫn cần cha mẹ học sinh tự mình nghĩ biện pháp. Đương nhiên, tôi sẽ nghĩ biện pháp thử xem có thể hay không gia tăng thêm một ít tài chính. Thầy giáo Trần mừng quá, không kìm lòng nổi đứng dậy, nói. Lãnh đạo Phạm, nếu có thể được như vậy thì tốt quá rồi. Nói thật, thôn Đại Trần của chúng tôi chỉ có bần cùng lạc hậu, chứ bọn nhỏ thì không ngu, đầu óc vẫn rất thông minh, cũng có thể chịu được cực khổ. Chỉ cần có thể chu cấp cho bọn nhỏ học đại học, thì có thể giải quyết vấn đề lớn rồi. Chỉ cần có thêm nhiều đứa trẻ ra ngoài học, gặp lớn quen mặt, thì nơi này mới có hy vọng. Đúng vậy, thầy giáo Trần, cháu chính là vì mục đích này mà tới. Muốn xây dựng quê hương thì phải dựa vào sức mình mà tạo nên năng lượng. Phạm Hồng Vũ cũng đứng dậy, bắt tay thầy giáo Trần, mỉm cười nói. Như vậy, chuyện xây dựng trường học và quỹ học tập, toàn bộ nhờ thầy giáo Trần rồi. Mấy ngày nữa, tiền sẽ được chuyển xuống. Được, chỉ cần lãnh đạo Phạm tin tưởng, chuyện này tôi nhất định toàn lực ứng phó. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 498, Bách Trùng Yến. Việc công trong một buổi sáng đã làm xong. Thực tế, thầy giáo Trần sẽ đảm nhận giải quyết việc này, nhưng dù sao sự thể quá lớn, dính đến khoản tiền lớn 200.000, thầy giáo Trần không dám chuyên quyền, vẫn gọi Cửu A Công, trưởng thôn và bí thư chi bộ thôn đến để cùng nhau thương lượng. Điều này liên quan đến vận mệnh tương lai của mấy đứa nhỏ trong thôn, nên cần phải thương lượng thật kỹ lưỡng. Phạm Hồng Vũ bảo Lý Thu Vũ chụp lại nhiều bức ảnh. Trần Tinh Duệ trước kia chưa từng sử dụng qua máy chụp hình, nên những tấm ảnh chụp rất không chuyên nghiệp. Có nhiều tấm ảnh quá mờ, nhìn không rõ ràng gì cả. Trình độ chụp ảnh của Lý Thu Vũ tuy chưa nói tới là chuyên nghiệp, nhưng dù sao cũng so với tay gà mờ Trần Tinh Duệ thì mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, lúc này đây thời gian có thừa, Lý Thu Vũ chụp cho mỗi đứa nhỏ trong trường một tấm. Đối với sự trượng nghĩa của Phạm Hồng Vũ, Cửu A Công và đám người trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn vô cùng cảm kích. Cửu A Công năm nay hơn 70 rồi, thậm chí đứng còn run rẩy, vậy mà còn vái chào Phạm Hồng Vũ, khiến cho hắn không ngừng đỡ lấy, không dám nhận. Phạm Hồng Vũ nói ra kế hoạch, mọi người tất nhiên đều là đồng ý, do thầy giáo Trần quản lý tài chính. Nhưng thầy giáo Trần lại đề xuất, khoản tiền này mọi người cùng quản, bỏ vào trong ngân hàng. Người nào muốn lấy tiền thì nhất định phải được ông, bí thư chi bộ và trưởng thôn ba người cùng ký tên đồng ý mới được. Coi như là chủ động kiêng dè. Năm 89, 200.000 không cần nói ở một sơn thôn nho nhỏ, ngay cả thành phố lớn cũng đủ làm cho người ta điên cuồng, vì thế dẫn đến những huyết án không chút ly kỳ. Lý Thu Vũ đề xuất có thể dùng khoản tiền này làm ra một số hoạt động, có thể sinh ra hiệu quả và lợi ích, khiến tiền đẻ ra tiền. Người khác còn chưa cân nhắc được ý tứ của cô thì Phạm Hồng Vũ đã lắc đầu, kiên trì bảo tiền nào việc nấy. Đã là tài chính giúp đỡ học tập rồi thì không thể dùng làm việc khác. Nếu không đủ, hắn có thể nghĩ biện pháp khác. Lý Thu Vũ vốn là thuận miệng, bị Phạm Hồng Vũ phủ định như vậy cũng không thèm nói nữa. việc này vốn cô không hiểu. Cô bất quá chỉ là một sinh viên năm thứ hai đại học, muốn học được cách sử dụng tiền, và quản tiền như thế nào thì còn cần một con đường rất dài. Lãnh đạo Phạm, chuyện này, có cần nói qua một tiếng với xã hay không? Sau khi thương lượng thỏa đáng, bí thư chi bộ đột nhiên hỏi. Đây cũng là lối suy nghĩ của các cán bộ cơ sở nông thôn, đụng phải chuyện đại sự, mặc kệ là tốt hay xấu, trước tiên báo lên thượng cấp cái đã. Phạm Hồng Vũ nói. Hướng Ủy ban Giáo dục huyện và xã báo cáo khẳng định là phải chuẩn bị. Nếu không báo cáo, đến lúc đó, bọn họ đến điều tra, ngược lại lại quấy rầy không rõ. Nhưng tôi có một đề nghị, mọi người trước tiên ở ngân hành mở một tài khoản tiết kiệm. Sau khi tiền đến, rồi hãy báo lên Ủy ban Giáo dục huyện và xã. Trình tự này rất quan trọng, ngàn vạn lần không thể sai lầm. Tiền còn chưa tới, mà đã báo cáo rồi thì giống như là đang lừa gạt lãnh đạo, không được tốt. Trưởng phòng Phạm đây là công nhiên lừa dối bí thư chi bộ rồi. Lại nói tiếp, trưởng phòng Phạm cũng là bất đắc dĩ. Đối với danh tiếng của các cấp cơ quan chính phủ, Phạm Hồng Vũ tâm lý nắm chắc, tuyệt không phỏng chừng. Bất kể là ở trên chi xuống hay là quần chúng quyên góp, chỉ cần tài chính đến thì đến 8 phần 10 là sẽ bị tham ô. Đến lúc đó, một nửa của 200 ngàn này có thể xuống đến thôn Đại Trần, thì đều phải thắp nhang cảm ơn rồi. Phạm Hồng Vũ ở Thanh Sơn, không tiện nhúng tay vào chuyện của Ích Đông. Tuy nhiên những lời này cũng không cần phải nói với mọi người. Trong mắt những người dân miền núi thuần Pháp, tổ chức đảng thượng cấp và chính phủ đều là đáng tin nhất. Phạm Hồng Vũ cảnh cáo, chỉ sợ bọn họ chưa chắc đã tin, còn không bằng lừa dối họ một phen, đỡ phải phiền toái. Rõ ràng là việc thiện, nhưng lại không thể không đề phòng cơ quan chính quyền địa phương. Thật là bất đắc dĩ. Đúng vậy, vẫn là lãnh đạo Phạm nghĩ chu đáo. Mọi người đồng loạt gật đầu đồng ý. Là đại lãnh đạo ở Ủy ban Nhân dân tỉnh, bất kể như thế nào cũng nghĩ chu toàn hơn so với bọn họ. Đây tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Sau khi bàn bạc công việc xong, bí thư chi bộ mời Phạm Hồng Vũ và Lý Thu Vũ đến nhà ông dùng cơm trưa, mọi người đều đồng ý. Đây cũng là quy củ của người vùng núi, khách quý đến nhà thì phải thay phiên nhau chiêu đãi. Đương nhiên, khi ăn thì vẫn cả thôn cùng nhau ăn. Một sơn thôn nghèo nàn như vậy, cho dù là nhà bí thư chi bộ thôn, cũng không có quá nhiều lương thực dư. Ở nhà bí thư chi bộ dùng cơm, vẫn là cửu A Công và những trưởng bối trong thôn ra mặt tiếp khách. Sau khi ăn qua cơm trưa, Lý Thu Vũ liền khẩn cấp nói với Trần Tinh Duệ. Trần Tinh Duệ, mau đi bắt sâu đi. Mặc dù Lý Thu Vũ đối với Bách Trùng Yến rất sợ, nhưng cô sợ hãi chỉ là thân hình con sâu, nhưng đối với hoạt động bắt sâu thì lại rất thích. Ở một sơn thôn hẻo lánh như vậy, không cần nói đến TV, radio hay là phương tiện giải trí, điện đều là không có. Lý Thu Vũ cũng không mang theo báo chí gì, cũng không tìm được việc gì làm, nên cảm thấy buồn muốn chết. Trần Tinh Duệ nhìn sắc trời, vừa lúc giữa trưa, mặt trời vẫn còn rất chói, nhưng ở sâu trong núi thì cũng không thể thiêu đốt được người, và đây là thời cơ tốt nhất để bắt sâu, lập tức mỉm cười đồng ý. Lý Thu Vũ lập tức mỉm cười rạng rỡ, mang theo vẻ mắt vô cùng hứng thú. Ước chừng 20 phút sau, đại đội bắt sâu đã xuất phát. Mẹ và thím của Trần Tinh Duệ dẫn đầu, còn có em họ Trần Tinh Duệ và một cô hàng xóm đi cùng. Hơn nữa, cộng thêm Phạm Hồng Vũ, Lý Thu Vũ và Trần Tinh Duệ tổng cộng 7 người, mang theo 4 công cụ tác chiến. Cái gọi là công cụ tác chiến cũng rất đơn giản. Chỉ là dùng mấy thanh trúc ngắn, kẹp thành một hình tam giác, sau đó cột lưới nylon, mắt lưới rất nhỏ. Trần Tinh Duệ nói, loại công cụ tự chế này có thể được gọi là cái sọt. Đại khái âm đọc là như thế. Dùng cái sọt này bắt cá sao? Lý Thu Vũ đi theo em họ Trần Tinh Duệ, hứng chí bừng bừng hỏi. Em họ của Trần Tinh Duệ tên là Trần Mai, khoảng 16-17 tuổi. Bộ dạng gầy yếu, thân hình so với tuổi thật thì còn non hơn một chút, diện mạo điềm đạm, nho nhã. Lúc trước Trần Tinh Duệ có nói, Trần Mai học trung học thành tích rất tốt. Bởi vì Trần Tinh Duệ phải đi học đại học, nên không thể không bỏ học giữa chừng. Trần Mai rất ngại ngùng, lắc đầu cười nói. Không phải bắt cá mà là bắt rết nước. Tiếng phổ thông xem như khá chuẩn. Cái gì gọi là con rết nước? Lý Thu Vũ là một học sinh giỏi, truy hỏi kỹ càng. Con rết nước là một loại sâu bọ. Bộ dạng giống như con rết, nhưng không có độc và rất tham ăn. Ăn. Lý Thu Vũ lập tức liền lông tóc dựng đứng, trong đầu hiện ra bộ dạng đáng sợ của con rết. Con rết tham ăn. Nói đùa gì vậy? Vâng. Trần Mai gật đầu, bước nhanh hơn. Tuy rằng cô luôn thừa dịp Lý Thu Vũ không chú ý thì vụng trộm đánh giá, nhưng khi cùng Lý Thu Vũ sánh vai cùng một chỗ thì lại làm như không có gì. Lý Thu Vũ bụng đầy khả nghi. Thôn Đại Trần được vây trong sơn cốc, cách thôn không xa là một dòng suối nhỏ chảy qua. Nước rất cạn, không hơn mắt cá chân, ước chừng khoảng 20 cm. Dòng nước vô cùng trong suốt. Đến bên dòng suối, bốn vị nữ tướng liền triển khai trận thế, chân trần bỏ vào trong nước suối, đều tự chiếm một khối trận địa, dùng chân bắt đầu quậy đá cuội trong suối khiến nước suối trở nên đục ngầu. Lý Thu Vũ liền khẩn trương nhìn chằm chằm không chớp mắt. Cô muốn nhìn xem rốt cuộc là có thể bắt được cái gì. Chỉ trong chốc lát, Trần Mai kéo cái sọt từ trong nước lên, trên mặt mỉm cười nói. Thiệt là nhiều con rết nước. Cô bé khom lưng xuống, cầm từ trong cái sọt lên một ít côn trùng. Để tôi xem một chút. Lý Thu Vũ liền kêu lên, nếu cô không mang giày thể thao thì chỉ sợ sẽ nhảy xuống nước rồi. Trần Tinh Duệ cười nói. Cậu tốt nhất là không nên nhìn. Vì sao lại không được nhìn? Mình chỉ muốn xem. Lý Tiểu Thư bỗng nhiên hét lên một tiếng thét chói tai, thân hình giật mạnh ra đằng sau. May mắn là Phạm Hồng Vũ đứng đằng sau đỡ lấy một phen nên Lý Thu Vũ mới không đặt mông xuống đất. Chỉ thấy hai con rết lông xù trắng nõn nằm ngo ngoay trong lòng bàn tay của Trần Mai. Đây là... Lý Thu Vũ giơ tay chỉ vào con sâu lông đang giãy giụa kia, khuôn mặt trắng bệch, hoảng sợ không ngừng. Trần Tinh Duệ cười, bỏ vào trong cái giỏ trúc mang bên người. Bốn vị nữ tiếng tác chiến vòng thứ nhất thu hoạch không nhỏ, bắt được hơn 10 con rết nước. Trần Tinh Duệ, con vật này tham ăn lắm sao? Thật lâu sau, Lý Thu Vũ mới khôi phục lại tinh thần, trốn bên người Phạm Hồng Vũ, hai tay chặn trước ngực, nơm nớp lo sợ, hỏi han. Sau khi chiên sơ qua, bỏ ớt và gừng vào, rất giòn và thơm. Đây là con rết. Ha ha, đây không phải con rết, chỉ có điều bộ dạng giống như con rết, chúng tôi gọi nó là con rết nước, còn tên khoa học của nó là gì thì mình không biết, nhưng nó không có độc. Các thím liền cười ha ha, gật đầu với Lý Thu Vũ, ý tứ rằng cô cứ yên tâm. Nhưng, các người tại sao phải ăn cái này, đây là sâu mà. Đây là mỹ thực của vùng chúng tôi đấy, có rất nhiều năm lịch sử. Mình nghe lớp người già nói, trước kia người trên núi sống rất khổ, so với bây giờ còn nghèo hơn. Lương thực không đủ ăn, thịt lại càng thiếu, cho nên phải bắt sâu ăn. Ăn rất ngon. Hiện tại xem ra, làm như thế là có đạo lý. Những loại côn trùng này, hàm lượng đạm dinh dưỡng rất cao, chẳng những là một mỹ vị mà hơn nữa còn rất bổ. Trần Tinh Duệ liền kiên nhẫn giải thích với Lý Thu Vũ. Phạm Hồng Vũ cười nói, côn trùng vốn là một thực phẩm giàu dinh dưỡng. Côn trùng thiên nhiên, dinh dưỡng lại càng nhiều, không có bất cứ một ô nhiễm nào. Tương lai, tôi thấy nên khai thác khả năng này. Sẽ có rất nhiều người tìm ăn đấy. Lý Thu Vũ lập tức dùng mình một cái, hướng bên cạnh tránh ra hai bước, cách Phạm Hồng Vũ thật xa, dường như hắn lúc đó đã biến thành một con mãnh thú. Người này ăn sâu đấy. Không đáng tin cậy. Phạm Hồng Vũ và Trần Tinh Duệ liếc mắt nhìn nhau, đều mỉm cười. Tinh Duệ, Bách Trùng Yến thật sự là có 100 loại côn trùng. Phạm Hồng Vũ hỏi, đối với xưng hô với Trần Tinh Duệ đã vô tình sửa lại. 100 loại khẳng định là không thể có. Với con sâu tham ăn này cộng lại thì khoảng chừng chỉ có 20 loại. Tuy nhiên, cũng không thể toàn bộ đều có hết, vì con phải dựa vào mùa. Ví dụ như trùng hoa đào, bọ tre, hiện tại thì không có đâu. Nhà của ai đang trữ hàng thì có thể sang xin một ít. Đợi bắt thêm con cua nữa thì tối nay hẳn là có được 7-8 loại côn trùng. Thế không có thức ăn nào khác sao? Lý Thu Vũ kêu lên. Ha ha, khẳng định là có. Cậu không dám ăn côn trùng thì bảo làm món ăn khác cho cậu. Thế thì trước làm đồ ăn khác. Sau đó hãy làm sâu. Lý Thu Vũ lại lắp bắp nói. Thứ tự trước sau quyết không thể lầm. Trần Tinh Duệ cười gật đầu. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 499, định kê. Lý Thu Vũ sợ con rết nhưng không sợ con cua. Trong dòng suối nhỏ này bắt không ít những con rết nước béo tốt. Sau đó mẹ của Trần Tinh Duệ nói. Con rết nước bắt xong rồi, sang đầm mỏ cua đi. Còn có con cua sao? Lý Thu Vũ vừa mừng vừa sợ, cả người trở nên hưng phấn. Phạm Hồng Vũ cười nói, bên trong dòng suối nhỏ này con cua cũng không lớn, tuy nhiên hiện tại lại là thời điểm cua béo tốt nhất. Với loại cua biển mà Lý cô nương đã thử qua thì hoàn toàn khác nhau. Nhưng cô không quan tâm đến ăn, chỉ quan tâm đến quá trình mò cua. Địa điểm mò cua là phía trước một chỗ thác nước. Dưới thác nước theo thường lệ sẽ hình thành một cái hồ sâu. Lý Thu Vũ một đường đi theo Trần Mai, không ngừng đặt câu hỏi, tại sao phải đến đầm mò cua? Ở suối không có sao. Suối quá nhỏ, nên không có cua lớn. Đặc biệt khi trời mưa, con cua sẽ tiếp nước leo vào trong đầm. Trong đầm thực vật cũng tương đối nhiều, rất hấp dẫn tụi nó. Cái gì gọi là tiếp nước? Lý Thu Vũ thật sự là một học sinh giỏi, hiếu học không biết mệt mỏi. Trần Mai không biết nên trả lời như thế nào. Phạm Hồng Vũ nói, trời mưa, trong nước dưỡng khí ít hơn, những động vật trong nước sẽ lộ ra khỏi mặt nước để hô hấp. Lý Thu Vũ hỏi, anh làm sao mà biết được? Vì sao khi trời mưa, trong nước dưỡng khí sẽ ít hơn? Lần này đến phiên trưởng phòng Phạm líu lưỡi, chỉ biết nói. Tôi không phải là nhà động vật học. Lý Thu Vũ bĩu môi, cười thầm một cái. Cuối cùng thì đã hỏi khó tên gia châu hò hét này rồi, bằng không thì hắn sẽ trở thành trên thông thiên văn, dưới danh địa lý, văn võ song toàn, duy ngã độc tôn rồi. đi bộ được 2-3 dặm thì tới một đầm nước. Đầm nước không lớn, ước chừng khoảng 8 mẫu. Một dòng nước trong suốt từ trên thác nước cao 7-8 mét chảy xuống. Tiếng nước róc rách, bốn phía một mảnh xanh ngắt, đầm nước trong suốt, cách đó không xa là một rừng cây nhỏ xanh tươi tốt, cảnh sắc cực đẹp. Ồ, thật là đẹp. Lý Thu Vũ hưng phấn kêu to, rồi vươn hai tay, ngay tại chỗ quay quanh một vòng, mái tóc đen nhánh bay bổng lên. Tuy rằng cô đang mặc bộ đồ thể thao màu xanh da trời, nhưng tổng cũng không thể che giấu được dáng người mềm mại, đẹp như ngọc. Phạm Hồng Vũ cũng gật đầu mỉm cười. Cảnh trí nơi đây chưa hề qua khai thác quả nhiên làm cho con người vui vẻ, thoải mái. Đám người Trần Tinh Duệ thấy nhiều lần nên cũng không ngạc nhiên. Mọi người chỉ có điều mỉm cười rồi xắn ông quần lên, bắt đầu bước vào trong đầm. Đầm nước này chỉ có ở chỗ dưới thác nước là tương đối sâu, còn lại thì chỉ đến bắp chân mà thôi. Trần Tinh Duệ cũng cởi giày bước xuống nước. Mẹ của Trần Tinh Duệ vội vàng bảo cậu ta đi lên bờ, sợ con trai bảo bối xảy ra chuyện gì. Trần Tinh Duệ cười nói. Mẹ, làm cái việc này con không phải trước đây đã làm rất nhiều rồi sao? Những người phụ nữ hiển nhiên đều là cao thủ, chỉ trong chốc lát đã bắt được hơn 10 con cua, ném vào trong cái sọt. Lý Thu Vũ ở một bên đỏ mắt nhìn, rốt cuộc không khống chế được sự hấp dẫn, cởi giày thể thao ra, rồi lung lay bước xuống nước. Mặc dù những viên đá dưới nước rất bóng, tuyệt đối không làm tổn thương chân, nhưng đối với sự việc chưa bao giờ trải qua này, lòng bàn chân Lý Thu Vũ truyền đến một cảm giác tê tê ngứa ngứa làm cho cô muốn ngã, thỉnh thoảng lại thét ra tiếng thét chói tai. Phạm Hồng Vũ nhìn thấy liền lắc đầu, rồi cũng cởi giày cởi tất, đúng lúc đỡ cô. Việc mò cua này nhìn thì thú vị nhưng kỳ thật lại phải có kỹ xảo. Hiển nhiên, người khác thì một cái chụp là bắt được, còn Lý Thu Vũ chỉ là trong nước mà can thiệp mù, cả nửa ngày trong tay rỗng tuếch, ngoại trừ bọt nước thì cái gì cũng không có. Phạm Hồng Vũ ở bên cạnh chăm sóc cô, mỉm cười nói. Con cua đều tránh dưới tảng đá, cô chỉ cần mở tảng đá lên, xem xét một chút rồi mới xuống tay. Chuyện như vậy, Phạm Hồng Vũ lúc trước ở trường cán bộ thôn Phạm Trang vẫn thường hay làm, cùng với Hạ Ngôn và một đám con nít bắt được rất nhiều cua mang về nướng ăn. Khi mặt trời dần dần xuống núi, gió núi trở nên lạnh, mọi người lại chuẩn bị trở về nhà. Thu hoạch hôm nay khá phong phú. Lý Thu Vũ không ngờ cũng bắt được 3 con cua, lại còn không bị cắn, cảm thấy rất thỏa mãn cùng mọi người về nhà. Dọc theo đường đi líu díu không ngừng khoe với Phạm Hồng Vũ, lại không khỏi châm biếm trưởng phòng Phạm một phen. Buổi chiều, trưởng phòng Phạm cái gì cũng không bắt được, chỉ đứng ở một bên nhìn xem. Phạm Hồng Vũ tất nhiên là không thèm để ý. Chế biến bách trùng yến cũng không phức tạp, thủ pháp chế biến nhanh, cũng không quá đa dạng, đều là dùng dầu bùng nổ, sau đó dùng ớt, gừng, tỏi và gia vị nấu vào. Ngay cả con cua cũng không ngoại lệ, bỏ chân, rửa sạch sẽ, sau đó dùng dầu rang lên. Phạm Hồng Vũ thầm kêu tiếc, gạch cua là món ngon nhất lại bị vứt bỏ. Tuy nhiên Phạm Hồng Vũ cũng không nhắc nhở. Người ta lưu truyền mấy trăm năm, bách trùng yến ở một mức độ nào đó mà nói, thì kế thừa được hương vị xa xưa. Ngoại trừ hôm nay bắt được nhiều con rết nước và cua, còn từ nhà khác mang đến một ít hoa quả khô, đều là các loại côn trùng đã được phơi khô. Ngoại trừ nhộng ong, những thứ khác Phạm Hồng Vũ đều không biết tên. Ngay cả việc hưởng thụ bách trùng yến, cho dù là ở thôn Đại Trần thì cũng là một việc rất trọng đại. Cửu A Công, trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn tất cả đều phải mời. Vẫn là tại nhà chính của Trần gia xếp thành một hàng dài. Ngay từ đầu, Lý Thu Vũ cảm thấy rất khẩn trương. Lúc ở bờ sông bị con rết nước làm cho phải hét lên những tiếng thét chói tai, không ngừng. Khi về đến nhà, trong toàn bộ quá trình chế biến bách trùng yến đã dùng bàn chải trà rửa con rết nước, rất nhiều lần. Con vật đó thủy chung vẫn không cắn người, cũng không thấy đám người cô Trần có bất kỳ dấu hiệu trúng độc nào. Cô bé dần dần không còn sợ hãi nữa mà lòng hiếu kỳ lại ngày càng mạnh. Phạm Hồng Vũ kẹp một con rết lông xù lên, Lý Thu Vũ liền khẩn trương nhìn hắn. Khi con rết được đưa vào miệng của Phạm Hồng Vũ, Lý Thu Vũ hai tay nắm chặt, cả người rụt lại, ánh mắt nhắm chặt. Ăn có ngon không? Mắt thấy Phạm Hồng Vũ miệng chắp chắp, cô bé không kìm nổi hỏi một tiếng. Rất giòn, rất thơm, nếu không thì cô nếm thử một chút. Phạm Hồng Vũ kẹp lên một con rết nước đưa đến gần miệng của cô. Không. Lý Thu Vũ thiếu chút nữa là phát ra tiếng thét chói tai, sợ tới mức mãnh liệt trốn đi. Cả phòng mọi người cười ha hả, nhìn hai người bọn họ đùa giỡn, cảm thấy vô cùng thú vị. Trong suy nghĩ của mọi người, không hề nghi ngờ hai người bọn họ là vợ chồng son. Bằng không, một nam một nữ cùng đi hàng ngàn dặm như vậy thì thật là không ổn. Quả thật rất xứng đôi. Nếm thử một chút đi, không nếm thử làm sao mà biết không ăn được. Phạm Hồng Vũ mỉm cười, vẫn gắp lấy con rết nước rừng ở trước miệng Phạm Hồng Vũ, không chút di chuyển. Nếm thử chút đi. Trần Tinh Duệ và Trần Mai bên cạnh cũng ồn ào. Trần Tinh Duệ ngồi, Trần Mai đứng, tuân thủ nghiêm ngặt quy củ tổ truyền, con gái thì không được ngồi vào mầm. Lý Thu Vũ là khách quý, cho nên cô được ngoại lệ. Lý Thu Vũ chỉ lắc đầu, nhưng đầu cũng dần dần quay lại, liếc mắt nhìn Phạm Hồng Vũ, lập tức nhắm mắt lại, cái miệng nhỏ nhắn từ từ mở ra, trên mặt đều là bộ dạng thấy chết không sờn. Con rết nước khi đưa vào miệng Lý Thu Vũ, mắt của cô càng đóng chặt, hai tay nắm thành nắm đấm, vô cùng khẩn trương đến độ các ngón tay trắng bệch, hai hàm răng hợp lại, nhẹ nhàng cắn xuống một chút rồi khẩn trương ngửa đầu về phía sau. Nhai nhai hai cái, cô bé chậm rãi mở to mắt, vẻ mặt bất ngờ. Ăn ngon không? Ngon. Lý Thu Vũ gật đầu thật mạnh. Cả phòng đều vang lên tiếng cười. Ăn côn trùng, khó khăn thứ nhất chính là ăn miếng đầu tiên. Sau khi ăn miếng đầu tiên, nỗi sợ hãi của Lý Thu Vũ đã biến mất, ăn uống cũng thoải mái hơn, các loại côn trùng đều ăn tràn lan, vui vẻ ra mặt. Sau khi ăn cơm tối xong, mọi người cũng không vội vã giải tán, vây quanh nhà chính, uống trà nói chuyện phiếm. Trong gian nhà gỗ mộc mạc, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười. A, Trần Tinh Duệ, cậu không phải nói nơi này của các cậu có pháp sư sao, có biết pháp thuật không? Pháp thuật định kê nghe vào thật thần kỳ. Sau khi nói chuyện một trận, Lý Thu Vũ tựa như nhớ tới cái gì, quay đầu hướng Trần Tinh Duệ hỏi. Cậu muốn nhìn gà? Đúng vậy, có người làm được sao? Cô bé lại là khuôn mặt tò mò hỏi tiếp. Trong những vùng núi, thật sự có rất nhiều điều chưa hề nghe thấy. Ha ha, cửa A Công sẽ làm. Cửa A Công là pháp sư nổi danh trong vòng 10 dặm của chúng tôi đấy. Thật không? Lý Thu Vũ vừa mừng vừa sợ, lập tức hướng cửu A Công la lên. Cửa A Công, ông là pháp sư sao? Biết pháp thuật định kê à? Cửu A Công không hổ danh là pháp sư vào Nam ra Bắc, nhưng khi nghe được lời của Lý Thu Vũ nói thì cười. Pháp thuật định kê? Được chứ? Nếp nhăn trên mặt va vào nhau, có chút tự đắc. Mọi người liền không nói gì nữa, đồng loạt nhìn cửu A Công, rất là kính trọng. Ở vùng núi xa xôi, pháp sư là người rất được tôn kính, cùng loại với tế sư của dân tộc thiểu số thời cổ đại. Hơn nữa, thân phận của cửu A Công trong tộc lại không tầm thường. Thế thì ông có thể làm cho chúng cháu nhìn xem được không? Thật thần kỳ đấy. Trần Tinh Duệ vội vàng nói. Lý Thu Vũ, định kê thì chỉ ở trong tang sự mới có thể dùng đến pháp thuật. Mình trước kia đã nói với cậu rồi mà. Cái gọi là định kê, chính là không cần dùng phương pháp buộc chặt nào, đem một con gà trống lớn định trên quan tài. Truyền thống của quốc gia chúng ta là gà trống lớn luôn được xem là thuần dương, rất nhiều hành lễ cúng bái đều thấy bóng dáng của gà trống, để trấn áp bách tà. Điều này Lý Thu Vũ cũng biết, nhưng không cần bất cứ thứ gì buộc chặt, đem con gà trống định một nơi nào đó bất động, bất luật di chuyển, lay động ra làm sao thì con gà cũng không chạy trốn, giống như định thân pháp của Tôn Ngộ Không. Lý Thu Vũ chưa từng thấy qua, giờ phút này lại nhớ tới nên không khỏi hiếu kỳ. Mình biết mà, tuy nhiên biểu diễn một chút hẳn là không có gì. Hẳn là không đáng kiêng kỵ gì chứ. Lý Thu Vũ trong mắt tràn đầy ý mong mỏi. Trần Tinh Duệ có chút khó khăn, nhìn Cửu A Công nói. Cửu A Công, ông có thể biểu diễn một chút không? Cửu A Công cười nói. Được chứ, bây giờ là xã hội mới, cũng không còn chú ý nhiều như vậy nữa. Lý Thu Vũ lập tức vỗ tay hoan hô không ngừng. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 500, Thiên Hạ Nước Nhà. Để tôi đi bắt gà. Trần Mai cũng có chút hưng phấn, cười nói, sau đó liền đi xuống. Cô vốn cũng là một đứa nhỏ, còn kém Lý Thu Vũ 2 tuổi. Chỉ trong chốc lát, Trần Mai đã ôm một con gà trống về, chắc cũng phải nặng tầm 2,5 kg. Mọi người đều đứng dậy, đứng tản ra xung quanh, sau đó đứng lại một chỗ, chỉ có cửu A Công là ngồi đó, đại mã kim đao. Không những Lý Thu Vũ tò mò mà những người khác cũng như vậy. Pháp thuật định kê gà như vậy, cho dù là ở Sơn Thôn thì cũng không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Cho nên tất cả mọi người đều rất hứng thú. Trần Mai đưa con gà trống đưa cho Cửu A Công. Cửu A Công cầm lấy gốc cánh của con gà, lắc lư vài cái, hai ngón tay phải dựng thẳng lên, hai mắt khép hờ, miệng lẩm bẩm, thần sắc ngưng trọng. Oanh! Sau một lát, hai mắt Cửu A Công mở to, kiếm quyết tay phải chỉ ra hướng con gà trống. Gà trống thần tháo tự nhiên, nhưng lại khiến cho Lý Thu Vũ cảm thấy sửng sốt, môi mím chặt, hai mắt nhìn chằm chằm, không bỏ qua một chi tiết nào. Cửu A Công lập tức nhấc con gà trống vòng quanh cái bàn, cánh tay không rung động, vòng vài vòng rồi trở lại cái bàn trước mặt, hai tay cầm gà lay động một hồi, sau đó lại để gà lên mặt bàn, miệng lẩm bẩm, tay phải tiếp tục đâm đâm nhiều điểm lên mình con gà, lời chú ngữ trong miệng càng lúc càng nhanh hơn. Một cảnh tượng thần kỳ xuất hiện, chỉ thấy con gà trống ngồi ngoan ngoãn giữa bàn, hai mắt híp lại, quả thực vẫn không nhúc nhích. Nào, hai người nhấc cái bàn lên một chút thử xem sao. Cửu A Công nói, có chút tự đắc. Trần Tinh Duệ và Trần Mai liền xung phong nhận việc tiến lên, nhấc cái mình, đi tới đi lui trong nhà. Con gà trống kia vẫn ngồi xổm trên bàn, không chạy mà cũng không kêu. Oa, thật thần kỳ. Lý Thu Vũ vỗ tay, nói. Cửu A Công, đây là pháp thuật gì vậy? Cửu A Công sờ sờ cầm nói, đây là chú ngữ, sư phụ ta truyền cho ta, chỉ cần biết chú ngữ là có thể định kê gà. Lợi hại lợi hại. Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên nói nhỏ vào tai Lý Thu Vũ, em có tin hay không, anh không cần dùng chú ngữ cũng có thể làm cho con gà bất động như vậy. Không thể, anh làm sao mà làm được chứ? Lý Thu Vũ lập tức mở to hai mắt, lắc đầu liên tục, tuyệt đối không tin. Trần Mai đã ôm lấy con gà, chuẩn bị đem thả vào chuồng. Vốn con gà không nhúc nhích, vừa đến tay Trần Mai liền kêu lên, hai cánh dãy giụa. Chờ một chút. Phạm Hồng Vũ cười cười, bỗng nhiên nói. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Phạm Hồng Vũ bước đi ra, cười nói với Cửu A Công. Cửu A Công, trước kia cháu cũng học được chú ngữ định kê, gà. Không biết là có chuẩn hay không? Hay là ông cho cháu thử một chút có được không? Cửu A Công kinh ngạc nói. Lãnh đạo Phạm, cậu cũng biết định kê à? Cũng không biết nữa, trước đây đúng là cháu học được của một pháp sư người Miêu. Nhưng chưa thử bao giờ, cũng không biết cái mà ông ấy dạy thật giả thế nào. Mọi người nửa tin nửa ngờ, tất cả đều muốn coi pháp thuật định kê của lãnh đạo Phạm xem như thế nào. Trần Mai, đưa gà cho anh. Không đợi Cửu A Công đồng ý, Phạm Hồng Vũ đã lên tiếng nói với Trần Mai. Trần Mai lập tức đưa gà cho hắn. Phạm Hồng Vũ tay nắm gà, lắc mạnh mấy cái, cũng giống như Cửu A Công, tay phải nhất quyết, miệng lẩm bẩm, vẻ mặt ngưng trọng. Mọi người chăm chú nhìn, đến cả Cửu A Công cũng coi rất tập trung. Chỉ có điều không ai biết là lãnh đạo Phạm đang niệm loại chú ngữ nào. Kết thúc toàn bộ quá trình, Phạm Hồng Vũ đặt gà trống lên trên bàn, nhất quyết trên đầu gà, rồi buông tay ra, chậm rãi lui về phía sau. Không ngờ gà trống lại ngồi xổm trên bàn mà không nhúc nhích, giống hệt như Cửu A Công vừa thực hiện. Tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn, không dám tin. Nào, Trần Mai, giúp anh một chút. Phạm Hồng Vũ cười ha hả nói với Trần Mai, cùng nhau di chuyển cái bàn, đi đi lại lại trong nhà, mặc cho lay động, con gà trống vẫn ngồi bất động. Wow, Phạm Hồng Vũ, anh lợi hại đấy, nói mau, anh học pháp thuật này như thế nào? Lý Thu Vũ trố mắt một hồi, la hét chạy tới, giữ chặt tay Phạm Hồng Vũ, không ngờ người này là cán bộ nhà nước mà rõ ràng còn là một pháp sư. Phạm Hồng Vũ cười ha hả, cũng không nói gì. Ở thế giới kia, Phạm Hồng Vũ đã xem ở một chương trình nào đó, trên TV nói về pháp thuật định kê, gà, thật ra là có căn cứ khoa học hẳn hoi. Trong não gà trống, có một khí quan cân bằng, khá yếu ớt. Nếu như bắt gà trống mà lay động mạnh, khí quan cân bằng này tạm thời mất đi hiệu lực, khiến cho gà trống có cảm giác như lọt vào trong sương mù, trong thời gian ngắn, không dám động đậy. Tuy nhiên trong mắt của những pháp sư như Cửu A Công, đương nhiên là vì nguyên nhân niệm chú ngữ mà ra, còn mấy động tác kia, chỉ là để bổ trợ cho những lời chú ngữ mà thôi. Pháp thuật định kê, trong núi truyền hết đời này sang đời khác, tất cả nghi thức đều cẩn thận tỉ mỉ. Đám người Cửu A Công cũng không đi tìm tòi nghiên cứu, rốt cuộc là lực lượng thần kỳ nào có thể khiến, cho con gà trống đứng yên được như vậy. Phạm Hồng Vũ nhất thời thấy thú vị, không kìm nổi ngứa nghề, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà một phen, không ngờ cũng thành công, khiến cho mọi người kinh ngạc, phá hỏng mất bát cơm của Cửu A Công. Cửu A Công cũng không tức giận, cũng giống như mọi người, cười ha hả, rất vui vẻ. Ánh mắt Lý Thu Vũ nhìn Phạm Hồng Vũ, giờ khắc này quả thật là sùng bái hữu gia. Nhà sàn trong bóng đêm, im lặng mà thần bí. Cửa sổ của nhà sàn lấp ló ánh đèn, xung quanh gió thổi ù ù, khiến cho ngọn đèn dầu không ngừng lay động. Đằng sau nhà sàn có một cái ao nhỏ, được xây bằng nham thạch, nước ao trong suốt, dưới ánh trăng mông lung càng trở nên mê người hơn. Phạm Hồng Vũ ngồi bên cạnh ao hút thuốc, hai hàng lông mày nhíu lại, dường như đang suy tư vấn đề quan trọng. Bọn họ vốn ở trong phòng gỗ của nhà thầy giáo Trần, Lý Thu Vũ ý tưởng đột phát, nhất định muốn đến nhà sàn bằng chúc một tối. Trong con mắt của cô bé, nhà sàn nhiều năm tuổi này thực sự rất thú vị, nếu đã đến núi này rồi, nếu không được ở đây một buổi tối thì làm sao mà cam tâm được chứ? Hai người bọn họ là quý khách, một yêu cầu nho nhỏ như vậy đương nhiên người trong núi có thể đáp ứng được. Nhà sàn này là của Cửu A Công. Lập tức Cửu A Công giục con cháu mình thu dọn thật sạch, mời hai vị quý khách vào nghỉ. Thời tiết ôn hòa, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Bây giờ cũng chưa quá muộn, ánh đèn dầu trong nhà sàn quá yếu ớt, Phạm Hồng Vũ không đọc được sách, tạm thời cũng chưa muốn đi ngủ, nên liền trốn ra hậu viện hút thuốc. Phía sau nhẹ nhàng vang lên tiếng bước chân. Lý Thu Vũ mặc áo ngủ dài đi đến. Áo ngủ này cũng là lúc ở Hồng Châu, Phạm Hồng Vũ mua cho cô, kiểu dáng mới, mặc lên rất thoải mái. Lý Thu Vũ vừa tắm xong, mái tóc đen dài vẫn còn chưa khô hẳn, nhẹ nhàng mà đi đến. Lý Thu Vũ đắm chìm dưới ánh trăng trong làn sương mù, vầng sáng mông lung xung quanh người, khiến cô trông giống như một tiên nữ vậy. Lý Thu Vũ đi đến phía sau Phạm Hồng Vũ, lặng lặng đứng, không nhúc nhích, ánh mắt của cô cũng giống như ánh trăng đêm nay, đều mông lung đến khó tả. Phạm Hồng Vũ lặng lặng hút thuốc, không quay đầu lại. Anh đang nghĩ gì thế? Một lúc sau, Lý Thu Vũ hai tay khoác lên vai Lắn, cúi người thấp giọng hỏi, giọng điệu dịu dàng, kèm theo hơi thở nhẹ nhàng yếu ớt, mùi thơm nhẹ nhẹ của thiếu nữ lan tỏa. Anh đang nghĩ, vấn đề lớn ở thôn Đại Trần, chúng ta có thể giúp họ giải quyết vấn đề. Nhưng ở huyện Bách Sơn này, có bao nhiêu thôn trang như vậy? Toàn bộ địa khu Văn Giang, toàn bộ tỉnh Ích Đông, thậm chí là ở cả nước, số thôn trang nghèo như vậy có đến bao nhiêu? Nghèo hơn như vậy có bao nhiêu? Thật sự là muối bỏ biển. Phạm Hồng Vũ khẽ dí mẩu thuốc lá, thở dài nói nhỏ. Anh đang nghĩ cái này. Phạm Hồng Vũ trả lời, rõ ràng khiến Lý Thu Vũ cảm thấy bất ngờ. Ừ. Phạm Hồng Vũ gật đầu, lập tức mỉm cười. Nếu không, em tưởng là anh đang suy nghĩ gì? Em tưởng là... Lý Thu Vũ cười cười, không nói câu tiếp theo ra. Mình ngủ ở cạnh phòng hắn, hai gian phòng có cửa sổ thông nhau. Người này không ngủ, cũng không đến tìm mình nói chuyện, mà là đang suy nghĩ quốc gia thiên hạ của hắn. Phạm Hồng Vũ, đừng suy nghĩ quá nhiều, cho dù anh là hoàng đế, thì cũng không thể giải quyết được tất cả vấn đề của thế giới. Lý Thu Vũ nhẹ giọng nói, giọng điệu cô dịu dàng chưa từng có. Phạm Hồng Vũ lắc đầu nói, không thể nghĩ như vậy được. Nếu tất cả mọi người đều nghĩ như vậy thì vấn đề sẽ càng ngày càng nhiều, vĩnh viễn không thể giải quyết được. Vậy anh tính giải quyết vấn đề này như thế nào? Lý Thu Vũ không phản bác, hỏi. Phạm Hồng Vũ ngẩng đầu nhìn về phía cô, ánh mắt rạng rỡ nói, bây giờ anh chưa nghĩ ra, nhưng anh cho rằng chỉ cần chịu làm thì vấn đề gì cũng có cách giải quyết. Xã hội muốn phát triển, quốc gia muốn cường thịnh, giáo dục là gốc. Lý Thu Vũ yên lặng nhìn hắn, khẽ cắn môi, chậm rãi đứng dậy, ngồi cạnh Phạm Hồng Vũ. Hai tay khoác vai hắn, đầu ngả vào vai hắn. Xung quanh im lặng có thể nghe được tiếng tim đập của nhau, rất kịch liệt, rất dao động. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.